Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, Thảo Yếu Công Đạo, Lão Tứ tỉnh, Lão Tứ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tôn Trí thức tỉnh, Trương Vĩ, Ngô Thanh Phong hai người cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời súng lại đi lên, rốt cục tỉnh, chung quanh vây quanh đại đàn ký danh học sinh nhìn thức tỉnh Tôn Trí, nguyên bản có chút buộc chặt vẻ mặt cũng bắt đầu giãn ra mở ra, ký danh học sinh bị lão sinh bị thương nặng, bọn họ đều làm ký danh học sinh, đồng khí liên chi, cũng tự nhiên là đều cảm giác được một loại cộng đồng nguy cơ. Tôn Trí mở ra hai mắt, nguyên bản sáng ngời ánh mắt lúc này nhìn có chút vô thần, cơ trí bộ dáng giờ phút này gian cũng lộ ra uể oải, vọng mi mắt trung xuất hiện Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, còn có Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt giật giật, khóe miệng bài trừ một tia cười khổ, muốn ngồi xuống, nói, ta còn tưởng rằng ta muốn chết đâu, xem ra ta còn chưa có chết, yên tâm đi, ngươi không có việc gì, điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngô Thanh Phong an ủi Tôn Trí nói, cùng Trương Vĩ hai người vội vàng một tả một hữu nâng nổi lên Tôn Trí ngồi ở trên tảng đá, lão tứ, phát sinh sự tình gì? Đỗ Thiếu Phủ đối Tôn Trí vấn đạo, không có gì đại sự, chính là bị lão sinh đã kiếp tích phân mà thôi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tôn Trí nhất thời nói, đúng rồi lão tam, ta cho ngươi nghe được tin tức, ngươi muốn tìm một cái Âu Dương thích học tỷ, nghe nói trước hai ngày đã trở về Quá Thiên Vũ học viện, nhưng là hiện tại đi đâu cũng không biết. Mặt khác học viện trung thật là có một cái tên là Đỗ Tiểu Mạn học tỷ, vẫn là chấp pháp đội nhân. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trong lòng luôn luôn vì Âu Dương thích, mang tin ngữ còn có Tiểu Hổ lo lắng, nhưng thật ra lập tức để lại tùng một ít. Ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ nhường Tôn Trí hỗ trợ, cũng chính là nhìn thấy Tôn Trí hỏi thăm tin tức linh thông, bản thân mới đến, hết thảy cũng không quen thuộc, cho nên mới tìm Tôn Trí hỗ trợ đi hỏi thăm một chút Âu Dương thích cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn tin tức. Cũng là không nghĩ tới hiện tại đã xảy ra việc này. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt song đồng rung lên, trong mắt ánh mắt nhìn thẳng Tôn Trí, vấn đạo, lão tứ, ngươi là đi tìm hiểu tin tức, nhưng sau gặp gỡ này lão sinh sao? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Tôn Trí răng nanh cắn cắn còn mang theo vết máu môi, gật gật đầu, nhưng sau lại mang theo cười khổ, nói, ta tìm hiểu tin tức sau, không nghĩ tới vận khí có chút không tốt, liền đụng phải vài cái lão sinh, bọn họ muốn ta tích phân. Ta ngay từ đầu luyến tiếc, nói ta là ký danh học sinh, không có gì tích phân, khả là bọn hắn không tin. Ta nghĩ thầm dù sao cũng đánh không lại bọn họ, sau lại cũng chỉ hảo là cho bọn hắn, khả là bọn hắn sau lại phát hiện ta tích phân tạp bên trong có lục hơn 10 phần, đã nói ta lừa bọn họ. Ta giải thích, bọn họ cũng không tin, nhưng sau liền cho ta một điểm giáo huấn. Đùng, nghe Tôn Trí lời nói, Đỗ Thiếu Phủ ngủ chỉ chợt nắm chặt nắm tay. Ngón tay cắt đốt ngón tay, đùng, trung động, cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, nhất thời phím xanh mét sắc, nhất cổ vô hình hàn ý bắt đầu theo Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lan tràn mà ra, ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo, đối Tôn Trí vấn đạo, ngươi giao ra tích phân tạp, bọn họ còn không có buông tha ngươi, còn đem ngươi thương thành như vậy, cảm giác được gần trong gang tấc từ trên người Đỗ Thiếu Phủ vọt tới kia cổ hàn ý, Tôn Trí sắc mặt cũng vì này khẽ rung lên, bất đắc dĩ điểm đầu, nhưng sau nói, yên tâm đi lão tam. Ta không sao, còn tử không xong, bọn họ còn không dám giết ta, coi như là bị một lần tôi luyện, Vương Bát Đản, nhìn thấy Tôn Trí gật đầu cam chịu, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ, nhìn Tôn Trí, trầm giọng nói, lão tứ, ta có lỗi với ngươi, ta không nên cho ngươi đi tìm hiểu tin tức, đóng ngoặc vuông, lão tam, ta thực không có việc gì, việc này cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần muốn làm cái gì. Bọn họ đều là lão sinh, thực lực thật cường, Tôn Trí trong mắt ánh mắt lo lắng, sợ Đỗ Thiếu Phủ hội làm ra cái gì đến, hắn ngày hôm qua dễ thân tự gặp được lão tam cáo kỉnh cùng thủ đoạn, nhưng thương hắn những người đó khả cùng Bành Cương bọn họ không giống với, thương người của hắn là Thiên Vũ học viện lão sinh, một đám thực lực không là một loại cường hãn, không là Bành Cương cùng Hứa Dương bọn họ có thể đánh đồng, lão tứ, ngươi còn nhận được bọn họ, nhìn phía trước máu tươi đầm đìa Tôn Trí, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một chút. Bản thân như thế nào có thể không quản, Tôn Trí khả là vì bản thân đi tìm hiểu tin tức cho nên mới gặp bị thương nặng, liền tính Tôn Trí không là vì bản thân mới bị thương, Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không thể mặc kệ, bốn người tuy rằng hôm qua mới nhận thức, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có quên ngày hôm qua ba người đối bản thân nhiệt tình chiếu cố, ở chung xuống dưới, đã là có cảm tình, tựa như huynh đệ, đều ghi tạc trong lòng, quên không được. Tôn Trí gật đầu, giọng nói hạ xuống, trong mắt một chút kiên nghị thần sắc mạc quá, lộ ra nhàn nhạt hàng ý, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, lão Tam, ngươi thật sự không cần vì ta lo lắng, ta có rất nhiều biện pháp báo thù, cũng không phải tùy tùy tiện tiện dễ khi dễ, bất quá ta nghĩ muốn bản thân báo thù, về sau hảo hảo tu luyện, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua bọn họ, đến lúc đó cả vốn lẫn lời đòi lại đến. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ run, lộ ra hàng ý ánh mắt nhìn Tôn Trí, tạm dừng một hồi, hơi hơi trầm giọng vấn đạo, lão Tứ, ngươi bảo ta cái gì? Lão Tam a, ngươi là lão Tam, ta nhỏ nhất, ta là lão Tứ. Tôn Trí trên khuôn mặt bài trừ vẻ tươi cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút nghi hoặc nói, Đỗ Thiếu Phủ mục thị Tôn Trí, nói, lão Tứ, trước không nói ngươi là vì ta bị thương, chúng ta tuy rằng hôm qua mới nhận thức, nhưng ngươi kêu ta lão Tam, ta đây chính là ngươi huynh đệ, ta gọi ngươi lão Tứ, vậy ngươi chính là ta huynh đệ bị khi dễ, ta lại có thể nào đủ khoanh tay đứng nhìn, huống chi ngươi còn là vì ta nếu là mặc kệ, vậy thì không xứng cho ngươi về sau kêu lão Tam. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Tôn Trí một động, nhưng sau mang theo ý cười, nói, lão Tam, có ngươi những lời này là đủ rồi, thù này về sau lại báo, bọn họ thế lực thật cường, chờ chúng ta về sau thế lực cường hãn, lại cùng đi tìm bọn họ tính sổ không muộn. Lão Tứ, ta không phải vì ngươi đi báo thù, cũng không phải cho ngươi đi tính sổ, nếu là ngươi thực lực không đủ bị đoạt tích phân, ta đây không lời nào để nói, nhưng là ngươi giao ra tích phân tạp, bọn họ còn như thế bị thương nặng ngươi, kia bọn họ khiếm sẽ không là nhất bút trướng một phần cừu, bọn họ khiếm là công đạo. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi lắc đầu, nắm chặt nắm tay mở ra, nhưng sau nhẹ nhàng vỗ vào Tôn Trí trên bờ vai, nói, ta là muốn đi giúp ngươi đòi lại một cái công đạo, bọn họ nợ ngươi cừu, nợ ngươi trướng, ngươi có thể bản thân về sau đi thảo, nhưng là bọn hắn khiếm này một phần công đạo, ta hôm nay lại phải giúp ngươi đòi lại đến. Giọng nói lược chỉ tạm dừng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thấy lạnh cả người bắt đầu khởi động, hơi hơi cắn răng, trầm giọng nói, cái gì đều có thể khiếm, công đạo, không thể khất nợ. Cái gì đều có thể không cần, công đạo, phải có muốn. Lão Tam nói đại đối, bọn họ khiếm là công đạo, cái gì đều có thể khiếm, công đạo không thể khất nợ. Ngô Thanh Phong gật đầu, cao ngất trên thân hình nhất cổ hơi thở bắt đầu khởi động, mục thị Đỗ Thiếu Phủ nói, lão Tam, ta là lão đại, ta cùng ngươi đi, liền tính là chúng ta đánh không lại, cũng muốn lấy lại công đạo, cái gì đều có thể không cần, công đạo, phải có muốn. Lão Tam, lão Tứ công đạo, ta cũng phải đi đòi lại đến. Trương Vĩ tráng kiện lông mi hạ, kia đen thùi sáng đại ánh mắt, lúc này cũng là tức giận bắt đầu khởi động, lão đại, lão nhị, lão Tam. Tôn Trí nhìn ba người, trong ánh mắt có chút chua xót, trắng bệch khuôn mặt phím ý cười, nhìn sau trùng trùng gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta đây phải đi trước lấy lại công đạo, cùng lắm thì bị tấu một chút, cũng muốn không xong mệnh, không sai, cùng lắm thì bị tấu một chút, ta Ngô Dũng cũng cùng các ngươi đi, khi dễ chúng ta ký danh học sinh có thể, nhưng là không thể đủ không có công đạo. Vây quanh vây xem trong đám người, một cái to lớn thiếu niên đứng dậy, này thanh niên cũng đang là lúc trước cái thứ nhất mở miệng nhường Đỗ Thiếu Phủ hỗ trợ theo nham trên vách đá tạp chút nham thạch xuống dưới nhân, bị tấu một chút mà thôi, lại không chết được, lại bị là cũng không bị bị đánh thổi qua, ta cũng cùng các ngươi đi, chúng ta ký danh học sinh công đạo, không thể đủ không cần. Lại là một thiếu niên đứng dậy, bộ dáng mi thanh mục tú, nhưng là có thêm một cổ bất phàm ngạo khí, mọi người đều là ký danh học sinh, đồng khí liên chi, không đoàn kết lời nói, càng thêm cũng bị khi dễ. Ta cũng cùng các ngươi đi, đừng bỏ lại ta cũng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo cái thứ nhất to lớn thiếu niên đi ra, nhất thời gian chung quanh thiếu niên nhất tề tiếng hô mà ra, cảm xúc tăng vọt, mục tức giận ý, đều phải tiến đến lấy lại công đạo, đa tạ mọi người. Ngô Thanh Phong đối chung quanh mọi người ôm quyền thi lễ, người càng nhiều, tự nhiên là càng nắm chắc khí, nhưng sau thượng 200 nhân chậm rãi tụ tập, ai cũng không có lại mài đá vuông, trực tiếp ly khai phía sau núi, kia vài cái lão sinh thanh niên vốn định ngăn cản, nhưng là đối mặt 200 ký danh học sinh kia một cổ trao luyện khí thế, đặc biệt trung gian còn có này kia hung hãn tử bào thiếu niên ở, căn bản là không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn mọi người rời đi, không tốt, sợ là muốn ra vấn đề lớn, mau đi tắt bẩm báo Kim học trường. Vài cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, một đám đầu đổ mồ hôi lạnh, này một đám tân ký danh học sinh quả thực là muốn lật trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Vũ học viện, bát ngát phía sau núi sơn mạch trung, xuất hiện chậm rãi một màn. Đỗ Thiếu Phủ chờ ven đường nơi đi qua, trên đường gặp được đang ở làm việc ký danh học sinh, nhìn thấy kia chậm rãi, cảm xúc bành trướng đại đội nhân mã. Ẩn ẩn gian nghe nói có ký danh học sinh bị lão sinh đánh, hiện tại có nhân muốn đại biểu ký danh học sinh đi xuất đầu, nhất thời trực tiếp buông xuống tay trung tạp vụ đều gia nhập tiến vào. Nhân nhất nhiều, cảm xúc càng tăng vọt, một đám lá gan cũng càng đại dậy lên. Trước mặt mọi người nhân đi ra phía sau núi thời điểm, đại đội nhân đã là ước chừng hơn 1.000 nhiều, chậm rãi, khí thế mênh mông. Tạp vụ chỗ, đình viện nội, một phen chỗ tựa lưng trên ghế ngồi, Kim Ngạn Binh đoan cầm một cái ấm trà, nhẹ nhàng phe phẩy ghế ngồi, mân một ngụm nhỏ trà, dương mắt nhìn giữa không trung chói mắt ánh mặt trời xuyên qua đình viện bên cạnh đại thụ, theo tán cây phóng xuống quang ảnh, cảm giác cuộc sống rất là thoải mái. Gần nhất tân một đám ký danh học sinh đã đến, nhưng là nhường Kim Ngạn Binh thu vào rất phong phú, không ít ký danh học sinh sau lưng gia tộc đều là bất phàm, cũng cực kỳ lấy ra tay. Hơn nữa tạp vụ chỗ vốn là một cái công việc béo bở, mấy năm nay nhưng là không có nhường hắn thiếu kiếm. Chương 212, đoàn kết phản kháng. Quá vài ngày, chờ mới tới này phê tiểu tử an ổn sau, có thể đủ đi thiên võ phù cảnh trong vòng bế quan một đoạn thời gian. Kim Ngạn Binh thì thào nói nhỏ, hắn tuy rằng không tốt trực tiếp nhúng chàm này ký danh học sinh tích phân, bất quá được đến các loại ưu việt đều là có thể đi đổi lấy thành tích phân, có cũng đủ tích phân, hắn có thể đủ đến thiên võ phù cảnh trong vòng đi nhiều bế quan một đoạn thời gian, còn có thể đủ đổi lấy bản thân muốn đan dược, nói không chừng lúc này đây còn có thể đủ trực tiếp đột phá một tầng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Kim Ngạn Binh cũng cảm giác được bản thân ẩn ẩn gian có dục nếu độ đột phá dấu hiệu. Nếu là có thể theo hắn lúc này mạch động cảnh viên mãn trình tự đột phá đến mạch linh cảnh lời nói, khi về sau ở học viện trung địa vị không thể nghi ngờ là muốn nước lên thì thuyền lên không ít. Kim học trường, không tốt, ra đại sự, một đạo dồn dập hô to thanh truyền đến, lập tức mấy thanh niên đó là vọt tới trong đình viện. Các ngươi vài cái sao lại thế này, không là ở phía sau sơn nhìn chằm chằm này tiểu tử mài đá vuông sao, phía trước đình viện xây dựng thêm, chính cần đá vuông, nếu đến lúc đó không đủ, các ngươi liền bản thân đi làm đi. Kim Ngạn Binh nhìn thấy kia mấy thanh niên, nhất thời trừng mắt quát, nhiên sau há mồm ngậm ấm trà khẩu hút một ngụm nhỏ trà. Này trà nhưng là bất phàm, đều là giá cao vật, bình thường đều là trưởng lão tài năng đủ uống đến. Kim học trường, này tiểu tử đều chạy mất, toàn bộ chạy, chúng ta căn bản xem không được a. THOC, nói chuyện một thanh niên còn không nói gì, lưng nằm ghế ngồi Kim Ngạn Binh nhất thời liền thân mình đứng lên. Trong miệng một ngụm vừa mới hít vào trong miệng nước trà trực tiếp văng lên đi ra ngoài, phun kia vài cái thanh niên đại trên mặt vẻ mặt đều là, sắc mặt đại biến, lớn tiếng vấn đạo, sao lại thế này, mau cùng ta nói rõ ràng. Khi trước một thanh niên nâng tay dùng ống tay áo lau lau rồi một chút bị phun vẻ mặt đều là nước trà, nói với Kim Ngạn Binh, có lão sinh đoạt một cái ký danh học sinh tích phân, còn đã thương một cái ký danh học sinh, sở dĩ này ký danh học sinh hiện tại đều kêu la muốn đi lấy lại công đạo. Thảo công đạo, này cái tiểu vương bát đảng đầu bị lừa đá bất thành. Kim Ngạn Binh lớn tiếng mắng, vài cái ký danh học sinh bởi vì bị đoạt tích phân muốn đi tìm lão sinh công việc quan trọng đạo, này tuyệt đối là đầu bị lừa đá. Nhưng sau vấn đạo, là ai đi đầu, có bao nhiêu người đi, hiện tại sợ là có vài trăm, nhưng còn càng ngày càng nhiều, hình như là một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ, kia tiểu tử quá cường hãn. Thanh niên lập tức trả lời, Đỗ Thiếu Phủ, nghe được tên này, Kim Ngạn Binh trong tay bình trà nhỏ trực tiếp liền rơi trên mặt đất xuất thành mảnh nhỏ, thân mình rung lên, nhất thời sắc mặt đại biến, nói, cái này phiền toái lớn, thế nào là kia tiểu tử, ta chỉ biết kia tiểu tử sẽ là một cái tai họa a. Kim học trường, ngươi nhận thức kia tiểu tử sao? Vừa mới nói chuyện thanh niên cố lấy dũng khí vấn đạo, nhận thức cái rắm, mau, bọn họ triều đi đâu vậy, mau mang ta đi chặn đứng bọn họ. Kim Ngạn Binh hét lớn, sắc mặt xanh mét, nếu là lần này xảy ra vấn đề, hắn cũng tuyệt đối sẽ có phiền toái, sợ là về sau này công việc béo bở cũng là không bảo đảm. Nhắc tới đến Đỗ Thiếu Phủ, Kim Ngạn Binh liền nhịn không được khuôn mặt run rẩy. Mãi cho đến ngày hôm qua chạng vạng phía trước, Kim Ngạn Binh còn tại trong lòng nghĩ, nhất định phải cùng mới tới Đỗ Thiếu Phủ đánh hảo quan hệ. Xương Minh đạo sư tự mình đưa tới nhân, còn có Liêu trưởng lão có không phải là ít quan hệ, này tuyệt đối là có thêm thâm hậu bối cảnh a. Nhưng là đến vào đêm sau, Kim Ngạn Binh gặp gỡ vài cái đạo sư, trong lúc vô ý nghe được vài cái đạo sư thảo luận đều là một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ chuyện tình. Đóng ngoặc vuông. Vừa nghe xong, Kim Ngạn Binh mới biết được kia Đỗ Thiếu Phủ đâu chỉ là cùng Liêu trưởng lão có một loại quan hệ a, quả thực là quan hệ lớn. Ngay tại buổi sáng, một cái võ đạo phù đạo song tu, tên là Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên, bởi vì trì hoãn báo danh thời gian, cuối cùng trực tiếp đem lúc này đây bài danh tiền 10 tân sinh cấp vây ở phù trong trận, còn nhất chiêu bị thương nặng tân sinh bài danh thứ tư một đệ tử, thực lực thiên phú đều là cường hãn đến cực điểm. Trọng yếu hơn là, kia Đỗ Thiếu Phủ còn không đem Lưu trưởng lão đặt ở trong mắt, cũng hoàn toàn đắc tội Lưu trưởng lão. Toàn bộ Thiên Vũ học viện đạo sư cùng trưởng lão hiện tại cơ hồ biết đạo việc này, liền hắn cuối cùng một cái biết được tin tức này sau, Kim Ngạn Binh đương trường kém chút không một cái tác chụp tử bản thân, thế nhưng còn đem tên kia an bày đến số lượng không nhiều lắm thoải mái ký túc xá trung đi. Nếu là Lưu trưởng lão cùng kia Xương Minh đạo sư biết bản thân cái loại này chiếu cố sau, sợ là đến lúc đó không thể thiếu cho hắn tiểu hài mặt. Chính là hắn thu Đỗ Thiếu Phủ đang dược, cũng không tốt lập tức trở mặt. Ở Thiên Vũ học viện, Kim Ngạn Binh coi như là lão bánh quẩy, kiến thức rộng rãi, hơn nữa biết được kia Đỗ Thiếu Phủ thiên phú nhưng là khủng bố, nói không chừng về sau còn có xoay người khả năng, sở dĩ cũng không thể đủ trở mặt. Nhưng là cao cao tại thượng Lưu trưởng lão cùng Xương Minh đạo sư hai người, hắn cũng là đắc tội không nổi. Sở dĩ hôm nay buổi sáng, Kim Ngạn Binh mới nghĩ tới một cái ý kiến hay, bất lưu dấu vết đem Đỗ Thiếu Phủ an bày thượng tối khổ tạp vụ. Đến lúc đó Lưu trưởng lão cùng kia Xương Minh đạo sư tới hỏi khởi lời nói, hắn cũng có thể đủ giao đãi, chỉ cần kia tiểu tử thành thành thật thật địa không nháo sự là tốt rồi. Khả Kim Ngạn Binh không nghĩ tới, thế này mới quá bao lâu, này Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng liền gặp phải sự tình lớn như vậy, tân sinh bạo động, này rõ ràng là muốn chặt đứt hắn công việc béo bở a, lấy lại công đạo, lão sinh rất khi dễ người, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía sau núi trung, ký danh học sinh tụ tập nhân càng ngày càng nhiều, ồn ào thanh tận trời, thật xa có thể đủ nghe thấy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không để ý đến, nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lão tứ tôn trí là vì bản thân đoán bị thương nặng, giao ra tích phân tạp còn muốn bị khi dễ, này phân công đạo mặc kệ là vì bản thân tư khiếm vẫn là huynh đệ cảm tình, đều là muốn đòi lại đến, đứng lại, đều cho ta đứng lại, ngay tại chậm rãi hơn 1000 nhân ra phía sau núi thời điểm, một đạo tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền đến, sưu sưu, nhưng sau liên tiếp phá tiếng gió vang vọng, sợ là không thua thượng trăm đạo thân ảnh này cấp tốc lượt đến, vài cái chớp động sau, đó là xuất hiện tại mọi người ánh mắt, trực tiếp đem nhất chúng ký danh học sinh trở chắn phía trước, hô lạp, thượng trăm đạo thân ảnh xuất hiện, một cổ đều là mạch động cảnh tu vi trình tự đại hơi thở bắt đầu khởi động, hơn trăm người hơi thở, cũng đủ để là đem kia hơn 1000 ký danh học sinh khí thế gắt gao ngăn chặn. Dù sao mới gia nhập ký danh học sinh tu vi trình tự còn chưa đủ, trừ bỏ Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài, căn bản là không có mạch động cảnh, nhất thời khí thế đã bị áp chế dậy lên, một cổ mạch động cảnh hơi thở lan tỏa đến, không ít ký danh học sinh đã là ở uy áp hạ cảm giác được huyền số mệnh chuyển tắc, thân hình bắt đầu run run. Kim Ngạn Binh khi trước mà đứng, phía sau đứng hơn trăm người, đều là thượng một lần ký danh học sinh, nhìn trước mắt kia hơn 1000 tân ký danh học sinh, sắc mặt xanh mét nang kham, hét lớn một tiếng nói, các ngươi tưởng muốn làm cái gì, còn không cút cho ta trở về, tiếng gầm như sấm rền, hơn nữa Kim Ngạn Binh mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi hơi thở, tiếng gầm nhất thời liền chấn không ít thiếu niên thiếu nữ màng tai đau nhức, sắc mặt tái nhợt, một đám ký danh học sinh ánh mắt hai mặt nhìn nhau, lập tức đều không hẹn mà cùng nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, lúc này kia tử bào thiếu niên là bọn họ trung gian tâm phúc, Công Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người ánh mắt, lúc này cũng giống nhau nhìn phía bên người Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Kim Ngạn Binh cùng này phía sau thượng trăm thanh niên nam nữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thẳng nói, Kim học trường, chúng ta đệ tử ký danh trung có nhân bị đoạt tích phân sau, còn bị đánh thành trọng thương, ngươi tới vừa vặn, nhưng là muốn cho chúng ta đòi lại một cái công đạo a. Kim Ngạn Binh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trực tiếp run rẩy đứng lên, quả nhiên chính là tiểu tử này đi đầu nháo sự, nhất thời trầm giọng quát, thì tính sao, không có cái kia thực lực, bị thương cũng là bình thường, đều cút cho ta trở về, muốn nói cách khác, đừng trách ta không khách khí, cho các ngươi chịu không nổi. Tiếng quát truyền ra, khí thế cuồn cuộn, đại phiến thiếu niên đã là kinh sợ đến, ánh mắt bắt đầu trào ra một chút ý sợ hãi, chúng ta theo đều tự trong nhà đi ra, đi đến trong lòng hướng tới Thiên Vũ học viện. Mỹ viết kỳ danh là ký danh học sinh, trên thực tế chính là tạp công, còn muốn gặp như thế khi dễ cùng áp bách, chúng ta đến Thiên Vũ học viện chẳng lẽ chính là đến bị khi dễ sao, lão sinh như thế khi dễ chúng ta ký danh học sinh, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta muốn đoàn kết phản kháng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, huyền khí bắt đầu khởi động, tiếng gầm cùng với huyền khí cuồn cuộn trào ra, chút không ở Kim Ngạn Binh thanh âm dưới, Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, nhất thời ở sở hữu ký danh học sinh trong lòng khuếch tán xúc động, giống như rót vào một cái thuốc trợ tim một loại. Sở hữu ký danh học sinh bản thân làm sao không rõ ràng lắm, bản thân kêu dễ nghe là ký danh học sinh, trên thực tế chính là Thiên Vũ Học Viện tạp công, còn muốn gặp khi dễ. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không thể nghi ngờ là va chạm vào sở hữu ký danh học sinh trong lòng. Khi nhất yếu đuối tiếng lòng thường, chúng ta muốn lấy lại công đạo, chúng ta ký danh học sinh không là đến Thiên Vũ Học Viện bị khi dễ, chúng ta muốn đoàn kết đứng lên, lấy lại công đạo, bằng không về sau còn có thể gặp khi dễ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất thời, sở hữu ký danh học sinh trong lòng tức giận trào ra, tiếng người sôi trào, huyền khí bạo động, Vương Bát Đảng, các ngươi này là muốn đòi tạo phản sao? Kim Ngạn Binh nhìn kia bạo động tân sinh, nhưng sau trong ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt cơ hồ là muốn toát ra hỏa đến, đều là tiểu tử này kích động lên phiền toái. Tuy rằng biết Đỗ Thiếu Phủ thiên phú khủng bố, bất quá Kim Ngạn Binh tự nhiên là cũng không e ngại, hắn mạch động cảnh viên mãn trình tự tới gần đỉnh phong thực lực, lại làm sao có thể sợ một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Quát lớn, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cho ta nghe tốt lắm, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem nhân tan tác, bằng không ta đối với ngươi không khách khí, không cho chúng ta ký danh học sinh xuất đầu liền tính là, lúc này còn muốn cùng này lão sinh cùng nhau khi dễ chúng ta, hôm nay ta Đỗ muốn nhìn, ngươi muốn đối ta như thế nào không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt trào ra một chút hàn ý, xem này Kim Ngạn Binh thái độ, sợ là này Kim Ngạn Binh cũng đã kinh biết đến bản thân ngày hôm qua chuyện tình. Vô liêm sỉ, các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kim Ngạn Binh nổi giận, nhiều như vậy năm qua, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế kiêu ngạo ký danh học sinh, nhất thời huy giơ tay lên, hét lớn một tiếng, nói, người tới, cho ta động thủ, dám phản kháng, đánh cho chết. Chương 213, khí huyết công tâm, động thủ. Một đám thanh niên đã sớm là nhịn không được, có thể quang minh chính đại thu thập một chút này đó mới tới người mới cũng là nhất kiện thích sự. Này đó thanh niên thực lực tuy rằng là so ra kém này lão sinh, bất quá đối phó này đó ký danh học sinh người mới, kia quả thực là dễ dàng, nhất thời có thân ảnh trực tiếp lượt ra, huyền khí bùng nổ, ai dám động thủ, cút ngay. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, cước bộ về phía trước mạnh mẽ bước ra, nhanh như tia chớp, một quyền trực tiếp oanh ở tại tốc độ nhanh nhất một thanh niên trong ngực. Phanh, kia thanh niên hoàn toàn không có chống lại trốn tránh lực, giống như bao cát một loại, nhưng sau thân hình như là gặp lôi kích, cả người bay tứ tung khai đi, hét thảm một tiếng cùng với nhất miệng máu tươi phun ra, tiếp theo liền hung hăng nện ở xa xa. Như thế biến cố làm cho sở hữu đập ra thân ảnh nhất thời trệ trụ, ánh mắt kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ, thực cho rằng không có người có thể thu thập ngươi bất thành? Kim Ngạn Binh ánh mắt sửng sốt sau lập tức nổi giận, vẫy tay mà động, huyền khí bạo động, lòng bàn tay bên trong có ký hiệu bắt đầu khởi động. Hắn cũng biết trước mắt cái này gọi là làm Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử vẫn là trận phù sư, tự nhiên là không thể đủ cấp tiểu tử này bố trí phù trận cơ hội, chỉ muốn thu thập tiểu tử này, kia những người khác liền dễ đối phó. Ầm vang, âm như sấm minh, khí thế bùng nổ, ký hiệu lan tràn, sáng rọi chói mắt, mặt đất cũng vì này rung động. Đoạn trong thời gian ngắn, Kim Ngạn Binh một quyền bao vây lấy ký hiệu tạp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hừ, Mục thị Kim Ngạn Binh một quyền tạp đến, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, bất động không diêu, không né không tránh, vẫy tay mà động, trực tiếp một quyền đón chào, trong phút chốc liền lập tức đối đánh vào người trước trên nắm tay. Oành, hai đấm đối chàng, trầm đục chấn nhân tâm phách, năng lượng đối chàng nổ tung, hình thành chói mắt năng lượng sáng rọi phát ra. Hô lạp, đại phiến không gian sóng gợn sôi trào nhộn nhạo khai đi. Khủng bố khí thế bùng nổ hạ, chung quanh thanh niên cùng thiếu niên trực tiếp bạo lui, ai cũng không dám lan đến gần. Ca sát, mà ngay tại song phát nắm tay tiếp xúc một chốc, Kim Ngạn Binh trên nắm tay đó là truyền ra, ca sát, xương cốt thoát phá sinh, nắm tay xương cốt bị nổ nát, cánh tay bị chấn gãy xương, trong miệng kêu thảm thiết đồng thời mồm to hộc máu, đương trường thân hình bay ngược đi ra ngoài. Phanh, Kim Ngạn Binh thân hình trùng trùng tạp rơi trên mặt đất, rơi mặt đất quy liệt, cả người xương sườn cũng bị chấn đoạn mấy căn. Ánh mắt chợt gian kinh hãi sợ hãi, một quyền dưới, đã bị thương nặng đến vô lực nhúc nhích nông nổi, yên tĩnh, chung quanh không gian, nhất thời tĩnh mịch một loại yên tĩnh. Đóng ngoặc vuông, mọi người ánh mắt hoảng sợ chiến kịch, này theo Kim Ngạn Binh cùng nhau tiến đến thanh niên, cũng không dám nữa nhúc nhích, thân hình ào ào bạo lui, một đám ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, liền giống như là nhìn quái vật một loại, mà đối với sở hữu ký danh học sinh mà nói, kinh hãi sau, một đám nhất thời vì này nhiệt huyết mênh mông. Kích động cả người run run giật mình, một quyền đem kim học trường oanh phi, thực lực loại nào khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ cất bước đi hướng tạp rơi trên mặt đất kim ngạn binh mà đi, đầu lưỡi lạnh lùng liếm liếm có chút khô rát môi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tưởng muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám đụng ta lời nói, toàn bộ học viện cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khóe miệng máu tươi đầm đìa kim ngạn binh nhìn Đỗ Thiếu Phủ cất bước đi tới, trong mắt ánh mắt trào ra e ngại sắc, dãy dụ sổ hạ cũng là không có đứng dậy. Hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh cũng bị vừa mới kia một quyền cấp làm vỡ nát, việc này căn bản không có khí lực lại nhúc nhích. Đến lúc này kim ngạn binh mới biết được này thiếu niên ra sao chờ khủng bố. Tối qua hắn còn có một tia hoài nghi nghe được hết thảy, làm sao có thể có thiếu niên như vậy khủng bố, lúc này có thể nói là chân chính thể nghiệm đến có bao nhiêu khủng bố. Không cho chúng ta làm chủ, kia không cần khách khí với ngươi, động ngươi lại như thế nào. Đỗ Thiếu Phủ cất bước mà ra, một cước đọa ở tại kim ngạn binh ngực, đọa máu tươi chảy ròng, nhiên sau thò người ra theo kim ngạn binh trong dạ liền lấy ra một cái càn khôn túi cùng một khối tích phân tạp, cầm ta còn ra đến. Đỗ Thiếu Phủ không khách khí đem càn khôn túi thu vào bản thân trong dạ, tích phân tạp cũng không có buông tha, huyền khí đưa vào ở tại bản thân tích phân tạp thượng, hai khối tích phân tạp tướng thiếp, không cần a, không cần. Nhiên sau ở kim ngạn binh vô cùng đau lòng ánh mắt cùng thê thảm tiếng kêu rên trung, hắn tân tân khổ khổ tụ tập đã nhiều năm cùng lần trước đổi được đến tổng cộng 5.300 tích phân, đó là trơ mắt trở thành linh, một phần đều không có lưu lại, liền ngay cả càn khôn túi đều bị kia tiểu tử thu đi rồi, căn bản là không có đánh tính trả lại ý tứ. Phốc suy, khí huyết công tâm, tâm như đao cát, kim ngạn binh bị tức trực tiếp nhất miệng máu tươi cùng phun mà ra. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến kim ngạn binh, ánh mắt nhìn chung quanh kia thượng trăm cái thanh niên, ánh mắt nhíu nhíu, nói, hiện tại, các ngươi còn muốn động thủ sao? Kia thượng trăm cái theo kim ngạn binh mà đến thanh niên, nhìn lúc này nằm trên mặt đất thê thảm kim ngạn binh, hai mặt nhìn nhau, nhiên sau không hẹn mà cùng bắt đầu thối lui, lại nơi nào còn dám ngăn cản. Thiên Vũ Học Viện, hôm nay phá lệ náo nhiệt, tân sinh đã đến, làm cho không ít lão từ nhỏ hứng thú, chà đạp một chút học đệ, đùa giỡn một chút xinh đẹp học muội, tuyệt đối là rất nhiều lão sinh đã sớm muốn việc làm. Một chỗ náo nhiệt quảng trường thượng, top 5 top 3 thân ảnh mà đứng, không ít tân sinh người mới vận khí không tốt đến nơi đây, lập tức liền tao gặp vận rủi, thông minh một ít, giao ra tích phân, bị khinh bỉ một chút cũng liền trôi qua. Này tân sinh bên trong tự cho mình siêu phàm, ngạo khí một ít, bị cuồng tấu một chút sau, cuối cùng cũng vẫn như cũ là cải biến không xong tích phân bị đoạt kết quả. Bất quá nhưng thật ra cũng có tin tức truyền ra, tân sinh bên trong có hảo vài người cũng là thật không tốt trêu chọc, nhưng không ít tân sinh còn cật khuy. Nghe nói tân sinh bên trong có một cái trận phù sư, bố trí hạ một cái phù trận, khiến cho ba cái lão sinh sát vũ mà về, gặp không nhẹ đại bị thương. Trong lúc nhất thời, này tin tức nhường tân sinh vì này đại chấn. Bất quá cũng không có bao lâu, kia ba cái lão sinh ra được thỉnh đi càng thêm cường hãn lão sinh, kia trận phù sư cuối cùng cũng không có thay đổi tích phân bị đoạt kết quả. Cũng có tân sinh được đến tích phân sau, liền lập tức đi trước đổi đan dược vật, chính là đến nửa đường, liền trực tiếp bị lão sinh cấp chặn đường. Này đó tân sinh có thể nghĩ đến, lão sinh cũng tự nhiên là có thể nghĩ đến. Này đó quảng trường thượng tân sinh, chính là ở đi đổi đan dược tất kinh đường thượng bị chặn đường trụ, loại này cướp đoạt tích phân trung, liền tính là tránh ở ký túc xá cũng vô dụng, ký túc xá ngược lại là nguy hiểm nhất địa phương, sáng sớm đã bị lão sinh một lưới bắt hết kề bên tìm tòi. Nghe nói còn có không ít tân sinh vì bảo vệ trong tay tích phân, đều lựa chọn đến học viện trong phạm vi một ít thâm sơn rừng già trong vòng trốn giấu đi. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ, bất quá sợ là không cần vài ngày, này đó người mới sẽ có thể bị đều cướp sạch. Quảng trường một góc, một cái hoa phục thanh niên đối một cái mỹ mạo nữ tử mỉm cười nói xong, chung quanh còn có mặt khác ba cái thanh niên, tuổi đều là không sai biệt lắm bộ dáng, mặt nhăn nắp, hôm nay muốn cảm ơn bốn vị học trưởng, nhưng ta nhưng là thu hoạch không ít. Mỹ mạo nữ tử lạnh nhạt cười, phu quan trắng nõn, như mỹ ngọc quánh quang, đích xác cực kỳ mạo mỹ. Mỹ mạo nữ tử tên là Chu Anh Lan, ở Thiên Vũ Học Viện như vậy một người nữ sinh xa xa thiếu cho nam sinh địa phương, nàng thiên phú không tầm thường, hơn nữa lại là dung nhan mỹ mạo, luôn luôn đều là bị phần đông nam sinh phụng ở lòng bàn tay tồn tại, thâm chịu nam sinh truy phụng ưu ái, cũng nhường nàng tại đây cạnh tranh kịch liệt Thiên Vũ Học Viện có bản thân nhỏ nhoi, bên người cho tới bây giờ không thiếu thiếu hiến ân cần hạng người. Chu Anh Lan biết bản thân ưu thế, sở dĩ vẫn cũng không hội một mình đối một người có vẻ quá đáng tới gần, đều là đối xử bình đẳng, đối mỗi người đều là như gần như xa. Này không thể nghi ngờ là làm cho này đồng thời truy phủng ưu ái người càng phát đại hiến ân cần, đều bị là muốn đòi dẫn đầu ôm mỹ nhân về. Đối với nam nhân mà nói, nếu ai trước ôm mỹ nhân về, có thể đem chinh phục áp ở dưới thân, không thể nghi ngờ mới tối có thể chứng minh bản thân mới là mạnh nhất. Đây là hẳn là, chờ đến lúc đó tiến vào thiên võ phù cảnh bế quan lĩnh ngộ một đoạn thời gian sau, anh Lang học muội lại làm đột phá, đặt chân mạch động cảnh viên mãn cũng liền nước chảy thành sông. Một cái cẩm bào thanh niên đại hiến ân cần, kia cũng là so ra kém chư vị học trưởng, đặc biệt Trương Kiếm học trưởng ngươi, đã là mạch động cảnh đỉnh phong trình tự, sợ là không lâu sau có thể đủ đột phá đến mạch linh cảnh. Một khi đột phá đến mạch linh cảnh, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ có này cơ hội đi lên hổ bảng. Chu Anh Lang nhợt nhạt cười, rất là động lòng người, bị phần đông thanh niên vây quanh truy phủng, loại cảm giác này nàng cũng rất là hưởng thụ. Không có bao nhiêu nữ nhân lại không thích bản thân bên người quay chung quanh phần đông người theo đuổi, huống chi này đó người theo đuổi đều còn không phàm. Bị tên là Trương Kiếm cẩm bào thanh niên bị Chu Anh Lang hướng về phía nhợt nhạt cười, nhất thời liên hồn đều tô, trong mắt mang theo một tia đắc ý, tự hồ là cảm thấy bản thân ở mặt khác ba người trước mặt bạc được thứ nhất, giành được chiếm được mỹ nhân hảo cảm, vẻ mặt cười nói, vì anh Lang sư muội lời nói, ta cũng nhất định sớm ngày tranh thủ đột phá đến mạch linh cảnh. Đến lúc đó cũng đi khiêu chiến một chút võ bản. Trương Kiếm, ngươi vì sao phải đột phá mạch linh cảnh sau lại đi khiêu chiến võ bản? Âu Dương Thích học tỷ nửa năm tiền mạch linh cảnh viên mãn trình tự, như thường đặt chân võ bản. Hoa phục thanh niên khóe miệng cầm nhàn nhạt ý cười, lời này trung tổn hại ý ai đều nghe được xuất ra, này hoa phục thanh niên cũng tự hồ là cố ý tổn hại chi. Trương Kiếm sắc mặt có chút nang kham, trong mắt ánh mắt ám mạc quá một chút lãnh ý, trên mặt cũng là mang theo mỉm cười. Không đồng ý ở mỹ nhân trước mặt thất thố, nói, kia cũng là nửa năm tiền, này nửa năm thời gian, mọi người tu vi đều ở tiến bộ, mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi trình tự thực lực, dám cùng liền vô pháp lại đặt chân võ bản. Nếu là Âu Dương Thích học tỷ bây giờ còn là mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi, sợ là không cần bao lâu sẽ lấy bị nhân đá hạ võ bản. Nghe nói Âu Dương Thích học tỷ mấy ngày hôm trước nhưng là hồi học viện, Trương Kiếm, bằng không ngươi đi khiêu chiến một chút Âu Dương Thích học tỷ thử xem. Một cái thanh niên nói với Trương Kiếm, này, Trương Kiếm sắc mặt trệ, âm thầm thần sắc khó xem dậy lên, có thể đặt chân võ bản nhân, người nào không là khủng bố tồn tại, đều cũng có kinh người thiên phú cùng ác chủ bài, Âu Dương Thích này nửa năm nhất định cũng có tiến bộ, hắn như thế nào có thể chống lại. Chương 214, thực lực vi tôn. Cốt lắm. Chờ Trương Kiếm học trưởng đến lúc đó đột phá đến mạch linh cảnh sau lại đi khiêu chiến không muộn, hôm nay không sai biệt lắm, chúng ta hãy đi về trước đi. Chu Anh Lang khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, trong mắt ánh mắt cũng là đã bất lưu dấu vết mạc quá một chút không vui đến. Nhắc tới Âu Dương Thích, Chu Anh Lang nàng tất nhiên là cao hứng không đứng dậy, nàng tuy rằng là đã bị phần đông nam sinh đại truy phủng cùng ưu ái, nhưng so với Âu Dương Thích đến, lại không là cùng một đẳng cấp. Khi Âu Dương Thích ở học viện danh khí nhưng là so với nàng cao nhiều lắm, luôn luôn cũng là võ bản thượng cường giả truy đuổi ưu ái chủ, cùng nàng thậm chí không là một tầng thứ. Hảo, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đến dạy dỗ này đó người mới. Ngay từ đầu bị Chu Anh Lang tên là Chúc học trưởng thanh niên nói, sưu, bỗng dưng, quảng trường tiền phương có không ít phá tiếng gió vang vọng, đại phiến thân ảnh lập tức liền theo xa xa lượt đến, sao lại thế này? Quảng trường thượng nhất thời không ít top 5 top 3 thân ảnh mục thị hướng về phía tiền phương, khi đại phiến thân ảnh tốc độ không là quá nhanh, bất quá nhân số nhưng là không ít, sợ là ước chừng hơn 1.000 nhân nhiều. Theo xuất hiện tại trong tầm mắt đến cuối cùng kia đại phiến thân ảnh xuất hiện tại quảng trường, cũng chính là thất tám thở dốc thời gian mà thôi. Sưu, hơn 1.000 nhân chạy nhanh lượt tới, ven đường càng là dẫn nhân chú ý, mang đến không ít Thiên Vũ học viện đại tân lão học sinh xa xa vây xem. Từng đạo thân ảnh đứng ở quảng trường thượng, hơn 1.000 nhân, có vẻ cực kỳ dày đặc, một đám tuy rằng hơi thở không mạnh, bất quá hội tụ ở tại cùng nhau sau, cũng là cực kỳ bàn bạc cùng kinh người, nhiều người như vậy, là tân sinh sao, đều là tiên thiên cảnh tu vi, không là tân sinh, hẳn là lúc này đây đến này cái gọi là ký danh học sinh tạp công đi, hình như là đệ tử ký danh, đến nhiều người như vậy, bọn họ muốn làm cái gì, này một mảnh tiểu quảng trường thượng. Lập tức bắt đầu có lão sinh thấp giọng nghị luận, đang muốn ly khai Chu Anh Lang, Trương Kiếm chờ 5 người, lúc này cũng đều là ánh mắt hảo kỳ nghi hoặc dừng ở kia hơn 1.000 ký danh học sinh đại trên người. Lúc này 5 người, lại làm sao có thể nghĩ đến, một hồi vận rủi đánh đến nơi ở tại bọn họ trên đầu, đem hoàn toàn khiếp sợ toàn bộ Thiên Vũ học viện, hơn 1.000 ký danh học sinh mà đến, tự nhiên đúng là Đỗ Thiếu Phủ đám người, mọi người dọc theo đường đi đã là tìm kiếm quá mặt khác hai nơi địa phương, đều không có tìm được mục tiêu, mà này tiểu tử quảng trường, vẫn là vài cái bị đoạt tích phân tân sinh cung cấp xuất ra, nói là nơi đây tụ tập nổi lên không ít cướp đoạt tích phân lão sinh, lão tứ, những người đó có hay không nơi đây, trong đám người ương, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo quảng trường thượng đảo qua, nhưng sau xoay người ghé mắt đối luôn luôn là bị Ngô Thanh Phong cùng Trương Vĩ Nâng Tôn Trí vấn đạo, mà giờ phút này, Tôn Trí ánh mắt rõ ràng chăm chú vào quảng trường một góc tứ nam nhất nữ trên người, kia năm người bộ dáng hắn làm sao có thể quên, giờ phút này lại lần nữa gặp mặt, trong lòng bắt đầu khởi động, tư vị phức tạp, không cần Tôn Trí trả lời, theo Tôn Trí ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt cũng lập tức xuất hiện tứ nam nhất nữ năm người thân ảnh, di, hình như là không lâu bị chúng ta giáo huấn quá kia tiểu tử đi, hình như là, hắn lỗ tai là ta tự tay cắt điệu, chính là kia tiểu tử. Trương Kiếm cùng kia một cái tự tay cắt lấy Tôn Trí một cái lỗ tai thanh niên nói, hai người lơ đễnh, chút không có đem kia hơn 1.000 ký danh học sinh yên tâm trong mắt, càng thêm sẽ không để ở trong lòng. Đóng ngoặc vuông. Lão tứ, là kia năm sao, ai đối với ngươi động thủ? Đỗ Thiếu Phủ đối Tôn Trí vấn đạo, giờ phút này gian, ngược lại là ngữ khí so với lúc trước bình thản rất nhiều, gió êm sóng lặng bộ dáng, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, thậm chí không giống như là đến thảo công đạo một loại. Tôn Trí nhìn kia năm người, trong lòng tư vị cuồn cuộn, nhưng là thần kỳ bình tĩnh, giống như là đương sự không là hắn mà là người khác một loại, nói với Đỗ Thiếu Phủ, chính là kia năm, bên trái một cái cho ta một cước, cái thứ hai cho ta một cước còn nhường ta rớt một cái lỗ tai, kia nữ cướp đoạt ta tích phân tạp nội tích phân, ân, ta vài cái, ta cái này đi giúp ngươi lấy lại công đạo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tôn Trí nói, Tôn Trí gật đầu, một động, nhiên sau nói, lão tam, tiểu tâm một ít, yên tâm, ta không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ đối Tôn Trí nói xong, nhưng sau một thị Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, còn có theo tới ký danh học sinh, nói, lão đại, lão nhị, các ngươi ngay tại này hãy chờ xem, ta đi lấy lại công đạo là tốt rồi, hảo. Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ gật đầu, sở dĩ ký danh học sinh ánh mắt đều là lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, nhưng sau cất bước mà ra, chậm rãi hướng đi Tôn Trí sở thị năm người mà đi. Hình như là tìm đến Chu Anh Lan cùng Trương Kiếm bọn họ, này tạp công sẽ không là muốn đòi tìm Trương Kiếm bọn họ phiền toái đi, hẳn là không phải đâu, tạp công tìm Trương Kiếm cùng Chu Anh Lan bọn họ phiền toái, đầu óc bị lừa đá hỏng rồi còn không sai biệt lắm, chung quanh top 5 top 3 thấp giọng nghị luận trong tiếng, từng đạo ánh mắt đều là hảo kỳ dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, Đỗ Thiếu Phủ đã ở hơn 10 bước sau, đó là đi tới kia tứ nam nhất nữ năm người phía trước, gầy thân hình, cũng rất là cao ngất. Trên khuôn mặt cương nghị cùng duệ chí, làm này thoạt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục một ít. Chu Anh Lan, Trương Kiếm năm người nhìn trước mắt tử bào thiếu niên, ánh mắt đều là ẩn chứa đều tự không đồng nhất cảm xúc, đặc biệt năm người nhìn kia tử bào thiếu niên bắn phá mà đến ánh mắt, rõ ràng là gợn sóng bất động ánh mắt, năm người trong lòng cũng là tự dưng cảm giác được trong lòng trào ra bất an. Các ngươi năm, còn nhớ rõ hắn đi. Đỗ Thiếu Phủ ý bảo năm người nhìn phía Tôn Trí, thanh âm bình thản nhưng lộ ra vô hình lương ý. Chu Anh Lan, Trương Kiếm chờ năm người theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lườm liếc mắt một cái Tôn Trí, ánh mắt đều tự giật giật, đương nhiên nhớ được. Tước Tôn Trí lỗ tai thanh niên đạm mạc cười cười, nhưng sau dương mắt lườm liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, nói, thế nào, nghe người này khẩu khí, là muốn đòi ban kia tiểu tử báo thù sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn năm người, nói, ta không là báo lại cừu, chính là đến đòi một cái công đạo. Các ngươi nếu là chỉ đoạt hắn tích phân, ta đây cũng không thể nói gì hơn, chỉ là các ngươi đoạt tích phân, sẽ không này còn khi dễ hắn, các ngươi là không là cảm thấy tu vi thực lực mạnh hơn hắn, có thể đủ tùy ý khi dễ hắn sao? Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, kia thanh niên đạm mạc trên khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, ánh mắt nhất thời lạnh không ít, nói, tiểu tử, liền tính chúng ta khi dễ kia tiểu tử lại như thế nào, thực lực vi tôn đạo lý này, các ngươi về sau hội chậm rãi hiểu được, ha ha. Tiểu tử này nhất định là đầu bị lừa đá hỏng rồi. Trương Kiếm cùng một cái hoa phục thanh niên, còn có kia bị xưng là chúc học trưởng thanh niên ba người cười ha ha, thực lực vi tôn, nói không sai, có ngươi những lời này là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, ánh mắt nhìn kia thanh niên, trong mắt hàng ý dao động, trên người hơi thở bắt đầu khởi động, đột phá, kia thanh niên ánh mắt thay đổi, hắn cảm giác được kia tử bào thiếu niên trên người hơi thở dao động cực kỳ không bình thường. Còn có đối phương trong mắt ánh mắt, nhưng hắn cảm giác được trong lòng đột phá sợ hãi, tóc gáy chợt thẳng dựng thẳng, tiểu tử này muốn đối ta động thủ. Trong lòng bay nhanh hiện lên một đạo ý niệm, thanh niên trong tay lập tức nhấc thanh trường kiếm nắm ở tại trong tay. Tiểu tử, ngươi kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh niên hét lớn một tiếng, nhưng sau ngay tại giọng nói còn không có hoàn toàn hạ xuống thời điểm, liền ở trong tay trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ là lúc, một đạo tử bào thân ảnh do như quỷ mị, lấy bất khả tư nghị tốc độ xuất hiện tại hắn phía trước, người trước nhãn đồng co rút nhanh, nhất cổ kinh khủng bá đạo năng lượng động lại hắn chỗ không gian, kia tử bào thiếu niên kia cương nghị duệ chí khuôn mặt trực tiếp xuất hiện tại trước mắt hắn, mà hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương song đồng trong vòng, phiến nhàn nhạt màu vàng khiếp người lợi hại hàn mang, oanh, trầm thấp trầm đục, ở đây mọi người cơ hồ là còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng không có vài người có thể thấy rõ ràng. Đó là theo một tiếng trầm thấp trầm đục thanh sau, kia thanh niên thân hình đã là trực tiếp đánh bay khai đi, đinh đương, thanh niên trong tay trường kiếm cũng đánh rơi trên đất, thân hình càng thêm là trực tiếp bay tứ tung khai đi, đang ở giữa không trung, đó là trực tiếp phun ra máu tươi, cuối cùng rơi xuống ở tại trên đất, chấn mặt đất rung động, đá vụn bắn nhanh, năng lượng vang vọng thanh tại đây phiến quảng trường quanh quẩn, giờ phút này, sở hữu lão sinh ánh mắt đều bị là ngẩn ra, nhưng sau nảy lên hoảng sợ. Chu Anh Lan cùng Trương Kiếm bốn người ánh mắt, đến giờ phút này gian, cũng chợt biến sắc chiến kịch, tiểu tử này không đơn giản, Mẫn Ngọc Kỳ không là đối thủ, cùng nhau động thủ, Trương Kiếm cùng mặt khác hai cái thanh niên ở chợt biến sắc sau, ba người hàng ý tràn ngập bắt đầu khởi động, nhất thời đem thân ảnh lược động, đem Đỗ Thiếu Phủ vây quanh ở tại trung gian, ba cái liên thủ sao, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt lại nhường lòng người lạnh ngắt, âm điệu không vội không hoảng, trên người huyền khí bắt đầu khởi động. Bắt đầu có kim quang bao phủ, dám đối với chúng ta động thủ, ngươi đây là muốn chết, Trương Kiếm trong mắt một đạo lãnh ý rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, giọng nói hạ xuống, trên mặt thần sắc trầm xuống, một mảnh phô thiên cái địa huyền khí cùng với ký hiệu này trong cơ thể bạo dũng mà ra, đồng thời nhất cổ kinh khủng khí thế bùng nổ, mạch động cảnh viên mãn đỉnh phong trình tự tu vi, sợ là một chân cũng mau đặt chân đến mạch linh cảnh, thu thập tiểu tử này, thừa lại một cái hoa phục thanh niên cùng kia chút học trưởng đồng thời mà động. Huyền khí bắt đầu khởi động, ký hiệu lược động, làm cho chung quanh không gian rung rung, hai người hơi thở so với Trương Kiếm đến, cũng không kém là bao nhiêu đi, ba người đều không có lưu thủ, Mẫn Ngọc Kỳ nhất kích đã bị thương nặng, trước mắt này tử bào thiếu niên tuyệt đối là khủng bố, bọn họ có thể gia nhập Thiên Vũ Học Viện trở thành chính thức học sinh, cũng tuyệt đối không là bao cỏ cùng phế vật, lúc này tình huống ba người đều trong lòng hiểu rõ, bằng không lấy ba người đều tự ngạo khí, cũng sẽ không thể liên thủ đối phó một cái chưa dứt sữa thiếu niên. Khôi Tinh Quyền, Đan Phượng Ánh Sáng Mặt Trời Chưởng, Thiên Trúc Ấn, Trương Kiếm ba người hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, ba người xem xảy ra sự tình nghiêm trọng cùng thực lực của đối phương, một đạo quyền ấn, một đạo chưởng ấn, một đạo ấn quyết ba đạo bất phàm vũ kỹ nhất thời ngưng tụ mà ra, oanh ầm ầm, ba đạo khủng bố vũ kỹ ngưng tụ, ký hiệu lóe ra, tiếng gầm giống như lôi minh đinh tai nhức óc. Ba người khủng bố hơi thở đủ để làm cách đó không xa tân sinh cùng ký danh học sinh, vô không phải vì chi hết hồn, thực lực thấp một ít đã bị uy áp áp bách thân hình run run, trong lòng run sợ, chương 215, hung hãn hung tàn, mãn tràng ngây ra như phỏng, làm Mẫn Ngọc Kỳ tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất ở trong không khí thời điểm, chung quanh quảng trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng tim đập đều có thể đủ rõ ràng nghe thấy, đã chết, Mẫn Ngọc Kỳ bọn họ hai cái bị giết, giết người A. Có người ở học viện giết người A, trời ạ, kia tử bào thiếu niên thế nhưng ở học viện giết người A, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tỉnh mịch sau, bốn phía ánh mắt trào ra sợ hãi, này top 5 top 3 vây xem lão sinh, giờ phút này gian cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, không tha tin, học viện trong vòng, theo không cho phép thủ nhân tính mệnh, liền tính là ở hòa bình quảng trường thượng, cũng tuyệt đối không cho phép thủ nhân tính mệnh, mà lúc này trước mắt cái kia tử bào thiếu niên, dĩ nhiên là trực tiếp ở học viện nội giết người, nhất sát vẫn là hai cái, không có gì trùng tay. Tiểu tử, ngươi dám giết người, chấp pháp đội nhất định hội đem ngươi đương trường tru giết. Trương Kiếm bò lên, miệng đầy máu tươi, bộ mặt dữ tợn, sợ hãi trung mang theo thê lương, dấu tay không ngừng ngưng ngưng kết biến hóa, nhanh chóng khơi thông võ mạch, hô lạp, đầy trời ký hiệu bắt đầu khởi động, sáng rọi chói mắt, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Trương Kiếm sau lưng một cái mấy trượng to lớn phi hành mạch hồn hư ảnh chấn xí xuất hiện, này mạch hồn đầu giống như hổ phi hổ, giống như ưng phi ưng, mà thân hình lại như là một cái cự điểu, linh vũ bao trùm, uy áp che đậy quảng trường. Trương Kiếm mạch hồn là phi hổ yêu ưng, địa thú bản thượng cường hãn yêu thú, nhìn thấy Trương Kiếm khơi thông võ mạch thúc dục mạch hồn, chung quanh tân lão học sinh trung đều có nhân kinh thán, phi hổ yêu ưng cái loại này trình tự yêu thú, nhưng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lúc này cũng tốt kỳ dừng ở Trương Kiếm thúc dục mạch hồn thượng, phi hổ yêu ưng loại này yêu thú trình tự cũng không thấp, tự hồ cùng Vương Lân yêu hổ còn có một tia huyết mạch quan hệ. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ bị chấp pháp đội tru giết đi. Trương Kiếm nhìn trên đất lúc này hai cái tử trạng thảm thiết, còn có một bị phá hủy thần khuyết thanh niên, liền ngay cả Chu Anh Lan cũng cố không lên để ý tới, so với mỹ nhân đến, bản thân mệnh mới là quan trọng nhất. Nhất thời thân hình dược ở tại bản thân phi hổ yêu ưng mạch hồn hư ảnh trên lưng, tính toán bay lên không rời đi. Thân là mạch động cảnh tu vi giả, còn không có thể đạt tới bay lên không phi hành năng lực, nhưng là một ít phi hành mạch hồn tu võ giả cũng là có thể làm được, có thể mượn dùng phi hành mạch hồn bay lên không mà đi. Chính là không đến khẩn yếu quan đầu, có phi hành mạch hồn tu võ giả cũng sẽ không thể khơi thông võ mạch, thúc dục mạch hồn đến ngoạn. Dù sao bực này đại giới nhưng là thật lớn, mạch hồn đối với gì tu võ giả mà nói, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không thúc dục, còn muốn chạy sao? Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, Mục Thị đang muốn mượn trợ mạch hồn bay lên không mà đi Trương Kiếm, cước bộ đột nhiên bước ra, bang bang phanh, quanh thân màu vàng quang quyển bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ chạy vội mà ra, liên tục ba bước, mỗi một bước đạp ở tại quảng trường thượng, đều làm quảng trường rung động, hố sâu hiển lộ, mặt đất thanh thạch sàn cuồn cuộn ném đi kích động, đóng ngoặc vuông, oanh, làm cuối cùng một bước rơi xuống đất là lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân hình đã đến phi hổ yêu ưng mạch hồn dưới không xa, chợt đột nhiên hướng về phía trước nhảy, giống như tận trời pháo một loại, thân hình mang theo nhất đạo kim sắc quang mang đường cong, thẳng tắp nhảy lên giữa không trung, đi xuống cho ta, hét lớn như sấm, Đỗ Thiếu Phủ phát uy, thân hình sinh sôi hướng về phía trước toát ra thượng mấy chục thước, một đạo bao vây lấy màu vàng bùa bí văn quyền ấn, cũng trực tiếp oanh kích ở tại phi hổ yêu ưng phúc hạ. Khủng bố ký hiệu lực lượng ẩn chứa một loại không hiểu khủng bố bá đạo năng lượng, trực tiếp đem phi hổ yêu ưng bụng phá hủy, chấn vỡ toàn bộ phi hổ yêu ưng hư ảnh mạch hồn. Oanh ầm ầm, đầy trời ký hiệu sáng rọi như yên hoa tràn ra, đẹp đẽ vô cùng, mà loại này đẹp đẽ đại sau lưng, là kia khủng bố năng lượng như gió bạo một loại thổi quét. Phanh, Đỗ Thiếu Phủ bao vây kim mang quang quyển, thân hình giữa không trung hạ xuống, giống như thiên hàng thần binh, chấn động mặt đất chiến kịch, hai chân rơi xuống đất chỗ. Một cái điều mặt đất cái khe không ngừng băng khai, hô lạp, đại phiến thanh thạch sàn thổi quét khai đi, bắn nhanh dài không, là kia chờ chấn nhân tâm phách, cuồng mãnh làm cho người ta sợ hãi, phốc suy, mạch hồn bị Đỗ Thiếu Phủ sinh sôi phá hủy, Trương Kiếm theo giữa không trung phun huyết hạ xuống, trùng trùng té ngã trên mặt đất, vừa khéo ngã ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước, công đạo, ngay tại thực lực trung, ngươi còn kiếm hạ công đạo, Đỗ Thiếu Phủ một quyền thò người ra oanh hạ, Trương Kiếm đồng tử co rút lại. Khi nắm tay ở trong mắt càng lúc càng lớn, cùng với kim mang chói mắt, một cổ sợ hãi thật sâu ở hắn linh hồn nội leo lên mà ra, nhưng sau thần khuyết trong vòng truyền đến trầm đục đau nhức, nhất cổ bá đạo khủng bố năng lượng, trực tiếp dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, đem thần khuyết sinh sôi phá hủy, đem chung quanh kinh lạc đứt đoạn, ta thần khuyết. A, Trương Kiếm kêu thảm thiết kêu rên, thanh âm thê lương quanh quẩn quảng trường, nghe vì này tim đập nhanh, hai tử hai phế, hảo ngoan thiếu niên a. Rất khủng bố, kia tử bào thiếu niên đến cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng như thế hung hãn, thủ đoạn như thế hung tàn, về sau ngàn vạn không thể đủ trêu chọc kia tiểu tử này so với võ bản thượng này tối tâm ngoan thủ lạc tên còn muốn hung tàn a, võ bản thượng nhất tâm ngoan thủ lạc này tên, ít nhất là sẽ không học viện nội giết người, nhưng là này tử bào thiếu niên cũng dám ở học viện giết người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Vô luận tân sinh vẫn là lão sinh, sở hữu ánh mắt dại ra, này đi theo mà đến ký danh học sinh giờ phút này gian càng là kinh hãi, ai cũng thật không ngờ sẽ là như thế kết quả. Khi gọi chỉ Đỗ Thiếu Phủ tử bào thiếu niên, thực lực cường hãn như vậy, thủ đoạn hung tàn như thế, tôn trí một động, trong mắt phiếm ướt ác, kia hai cái đối hắn động thủ quá lão sinh, trực tiếp bị tru sát, mặt khác hai cái lão sinh bị phế đi võ mạch, hắn tối rõ ràng, lão tam đây là ở giúp hắn giết người a, lão tam ở vì hắn tức giận, liều lĩnh ở vì hắn lấy lại công đạo. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tảo quảng trường, tham hạ thân tử, theo hai cổ thi thể cùng hai một phế nhân trên người không chút khách khí lấy ra bốn càn khôn túi cùng tích phân tạp, càn khôn túi thu vào bản thân trong dạ, tứ khối tích phân tạp thượng tích phân cũng là cướp đoạt đến bản thân tích phân tạp thượng, hô lạp, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản cướp đoạt kim ngạn binh tích phân sau, tích phân tạp thượng cũng đã là có thêm gần như 6.000 tích phân, làm cướp đoạt bốn người này tích phân sau, trong tay tích phân tạp đã là một lần vọt tới 43.300 nông nổi, khắp quảng trường, lúc này tự dưng bao phủ một cổ dị thường áp bách đại hơi thở, loại này áp bách bên trong, phản phất là có thể nhường thời gian biến phá lệ thông thả dậy lên, trong không khí tràn ngập một loại hung tàn huyết tinh hơi thở, mọi người nhìn Đỗ Thiếu Phủ hành động, nhưng không có bất luận kẻ nào dám ra tiếng, ngừng thở, yên tĩnh nhìn hết thảy, thân mình đều ở không tự chủ được run run. Chu Anh Lan cũng đang nhìn này hết thảy, kiều nhan trắng bệch, cái loại này mỹ mạo dung nhan thượng phong thái, giờ phút này gian không còn sót lại chút gì, mâu quang bên trong, chỉ còn lại có sợ hãi. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, ánh mắt dừng ở xa xa run run Chu Anh Lan trên người, từng bước một đi rồi đi qua, Chu Anh Lan xa xa từng bước một về phía sau thối lui, cả người run run, nhìn kia tử bào thiếu niên, ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ hồn một loại, linh hồn trung leo lên ra sợ hãi. Nhìn kia tử bào thiếu niên mỗi tiến lên một bước, tim đập liền run rẩy dữ dội một lần, linh hồn trung sợ hãi lại càng phát nồng đậm một phần. Chính là Đỗ Thiếu Phủ tốc độ rõ ràng là so với nàng phải nhanh nhiều, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, giống như là xúc địa thành thốn. Mấy bước sau, đó là đến nàng phía trước, ở mâu quang đồng khổng co rút lại trung, Chu Anh Lan đã có thể rõ ràng nhìn đến đối phương kia tối đen song đồng trung, nhàn nhạt màu vàng mâu quang bá đạo sắc bén, lộ ra hàn ý, cái loại này hàn ý. Nhưng nàng tâm lập tức rơi vào vết nứt, cả người nhịn không được run run, không cần, không nên, không cần. Chu Anh Lan lắc đầu, kiều khu run run, cũng là không biết vì sao, áp bách cước bộ rốt cuộc khó có thể di động, kia thiếu niên song đồng trung, chỉ có hàn ý, căn bản là không giống như là khác nam nhân xem nàng cái loại này ánh mắt, là nàng lần đầu tiên chứng kiến, kia ánh mắt, nhưng nàng run như cầy sấy, đem tích phân tạp giao ra đây. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chu Anh Lan nhẹ nhàng nói, ngữ khí bình thản, ta giao ra đây, ta không phải cố ý cướp đoạt hắn tích phân, là bọn hắn thưởng cho ta. Chu Anh Lan chiến kịch, run run cầm trong tay tích phân tạp đào xuất ra, nao núng không chừng đưa tới Đỗ Thiếu Phủ phía trước, lão tứ, hắn cướp đoạt ngươi tích phân, gấp bội muốn trở về. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận Chu Anh Lan tích phân tạp, trực tiếp rất xa ném cho sườn phương Tôn Trí, Tôn Trí gật đầu, bắt đầu cướp đoạt tích phân tạp. Đoạn trong thời gian ngắn, nguyên bản vì linh tích phân tạp, đó là đến 13.000 nông nổi, không nên, ta đã giao ra tích phân tạp, không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều được. Chu Anh Lan không ngừng lắc đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, nhưng sau kia sợ hãi ánh mắt, có cái gì ở nhộn nhạo, lúc này đây, Chu Anh Lan là tuyệt đối sợ hãi, nhìn trên đất kia trương kiếm chờ hai tử hai phế. Nàng nhất định không cần biến thành như vậy, chỉ cần bất tử, nàng nguyện ý phó ra cái gì đại giới, gì đều có thể. Đối với bản thân tư sắc, bản thân thân mình, Chu Anh Lan còn là có thêm tự tin. Thiên Vũ học viện nội, không biết bao nhiêu nhân ở mơ ước nàng tư sắc, tham nước miếng nàng thân mình. Nhớ kỹ, về sau không cần khi dễ người thành thật, không cần khi dễ kẻ yếu, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ phía sau sẽ có ai tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song đồng lạnh lùng, trong tay đạm kim sắc sáng rọi lóe ra, hung hăng đối với một mặt sợ hãi kinh hãi Chu Anh Lan tạp đi xuống, đột nhiên bộc phát ra hung hãn khí thế, đúng là chút không có bởi vì Chu Anh Lan là nữ nhân lưu tình, dừng tay, cho ta dừng tay. Chương 216, võ bản thiết hổ, nhưng vào lúc này, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ động thủ là lúc, có tiếng hét lớn đột ngột theo giữa không trung truyền đến. Tiếng quát cùng với cuồn cuộn huyền khí, chấn ở đây học sinh màng tai đau đớn. Này một cái chớp mắt, Chu Anh Lan kinh hãi trong ánh mắt cũng chợt trào ra sắc mặt vui mừng, tuyệt vọng trung thấy được sinh cơ, ầm vang, chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng tay tính toán. Một quyền vẫn như cũ là hung hăng dừng ở Chu Anh Lan tiểu tử phúc thượng, bá đạo năng lượng huyền khí phát ra, phốc suy, Chu Anh Lan trong miệng máu tươi dâng lên mà ra, ánh mắt vừa mới sắc mặt vui mừng lại lần nữa bị tuyệt vọng sở bao trùm. Nàng cảm giác được rõ ràng bản thân trong cơ thể thần khuyết bị phá hủy, kinh mạch bị băng toái, hết thảy hướng tới nàng tối không hy vọng phát sinh phương hướng mà phát sinh. Vì sao hội như vậy? Không cần. Kiều Khu uể oải, ánh mắt oán độc không cam lòng, Chu Anh Lan thân mình mềm nhũn ngã xuống trên đất, cả gan làm loạn, dám giết chóc đệ tử, muốn chết. Điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, một đạo cực kỳ cường hãn ký hiệu năng lượng trực tiếp tự giữa không trung thiểm lược mà ra. Nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu phía trên, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm phát hiện, vẫy tay mà động, nắm tay bao vây màu vàng bùa bí văn, đối với kia ký hiệu năng lượng trực tiếp va chạm mà đi, phanh, cường hãn năng lượng trầm đục nổ tung, sáng rọi chói mắt tận trời, chao liện không gian sóng gợn giống như sóng to khuếch tán, đặng đặng. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thân hình khẽ rung lên, nhất thời về phía sau đẩy lui một bước, một cước đọa địa, chấn vỡ đại phiến thanh thạch sàn trở thành bột mịn, suy, giữa không trung nhất đạo thân ảnh cũng lập tức bị đẩy lui khai đi, nhiên sau rơi trên mặt đất thượng, cước bộ liên tiếp sát mặt đất đẩy lui mấy thước sau mới đứng vững thân hình, ra tay chính là một cái dáng người to lớn, thân cao ước chừng thượng bát thước thanh niên, trán rộng rãi, mắt to hắc châu, ánh mắt sắc bén hung hãn, trước trán nếp nhăn trên trán giống như là điếu tinh đại hổ trước trán vương văn một loại, cả người lộ ra một cổ hung hãn hơi thở, trống, giữa không trung bên trong, một cái vĩ đại phi báo yêu thú chấn xí rít gào mà đến, hung hãn hơi thở thổi quét, dĩ nhiên là mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự yêu thú, sưu sưu, lại là lục đạo thân ảnh theo phi hành yêu thú trên lưng hạ xuống, thân ảnh lượt không dừng ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây ở trong đó, tổng cộng 7 người, 7 thanh niên, hơi thở đều bị lộ ra sắc bén. Loại này sắc bén bên trong mang theo huyết tinh, không có trải qua giết chóc nhân, trên người là tuyệt đối khó có thể có cái loại này sắc bén khí. 7 người rơi xuống đất, trước tiên nhìn chung quanh máu tươi đầm đìa một màn, ánh mắt rung động, chung quanh một màn huyết tinh hung hãn, hung tàn cực hạn, là chấp pháp đội đến, vẫn là thiết hổ mang đội. Đóng ngoặc vuông, thiết hổ theo thiên võ phù cảnh trung xuất quan, hẳn là thực lực lại tăng cường không ít đi, kia nhưng là võ bản thượng bài danh 99 tên A, lúc này đây xuất quan. Sợ là thứ tự còn có thể tiếp tục kéo lên một ít, theo kia 7 thanh niên đã đến, chung quanh lão sinh ánh mắt nhất thời trào ra kính sợ sắc, chấp pháp đội, đó là sở hữu tân lão học sinh kính sợ tồn tại, chấp pháp đội nhân số không nhiều lắm, toàn bộ thiên vũ học viện nội chấp pháp đội người, sợ là cũng chỉ có 100 nhân tả hữu, bất quá này 100 nhân bên trong, ước chừng sợ là có thêm một nửa đều là võ bản thượng cường giả, thừa lại cũng đều là học sinh trung đáng chú ý, vì một cái tu vi thực lực, đều là cực kỳ khó dây vào, chính là kia tiểu tử, chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, hắn đây là muốn tạo phản A, cách đó không xa có thanh âm truyền ra, ở hai cái thanh niên nâng hạ, Kim Ngạn binh sắc mặt trắng bệch mà đến, rất xa nhìn quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hét lớn, ánh mắt âm lệ oán hận, ánh mắt đau lòng, chấp pháp đội trưởng là hắn tìm tới được, Đỗ Thiếu Phủ, này đó đều là ngươi can, cái thứ nhất to lớn hung hãn thanh niên ánh mắt theo chung quanh hung hãn một màn trung thu hồi, nhiên sau ánh mắt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này đến cùng làm cái gì, tam phế hai tử, còn chưa từng có nhân dám can đảm ở học viện nội như thế cuồng ngạo kiêu ngạo a, mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn to lớn hung hãn thanh niên, theo chung quanh nghị luận trong tiếng cũng nghe ra người tới thân phận, sắc mặt hơi hơi trầm một ít, lạnh nhạt nói, ta làm, ta gọi thiết hổ, võ bản tạm thời bài danh đệ 99, chấp pháp đội thứ 10 tiểu đội đội trưởng. Nghe vậy, thiết hổ tự hồ cũng không có quá mức cho kinh ngạc, sự thật đã đặt tại trước mắt, hơi hơi ngẩng đầu, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra không tha cự tuyệt thần sắc ngữ khí, nói, vậy thì thúc thủ chịu trói đi, tùy chúng ta trở về nhận trừng phạt, là chấp pháp đội người đến, Công Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ ba người nhất thời thần sắc ngưng trọng khẩn trương, ba người ánh mắt đều là gắt gao trành ở tiền phương, một mảnh đống hỗn độn quảng trường thượng, ánh mắt nhìn thiết hổ, Đỗ Thiếu Phủ gầy thân hình hơi hơi đỉnh đỉnh, nói, ta vì sao muốn cùng các ngươi đi, cho ta một cái lý do, chấp pháp đội muốn dẫn đi ngươi, bản không cần lý do, nhưng ngươi nếu hỏi, kia xem ở ngươi là cái thứ nhất dám ở học viện đánh chết đệ tử phân thượng, hôm nay ta ngoại lệ liền nói cho ngươi, thiết hổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt phiếm hàng ý, còn chưa từng có người dám ở học viện như thế cả gan làm loạn, không đem học viện quy củ như thế không tha ở trong mắt, trầm nói, ở học viện đánh chết đệ tử, làm chỗ lấy trọng tội, này một cái liền cũng đủ chấp pháp đội mang ngươi đi rồi, ngươi cũng sẽ vì hành vi hôm nay trả giá tuyệt đối đại giới, ta chính là muốn một cái công đạo, chính bọn họ nói thực lực vi tôn, như thế nào có thể trách ta không biết là ta có sai, sở dĩ sẽ không cùng ngươi đi, ngươi có thể đi trở về. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt nói, thanh âm có chút bình tĩnh, tiểu tử muốn chết, chung quanh 6 cái thanh niên trầm uống, 6 người trong tay binh khí ra khỏi vỏ, hơi thở sắc bén thiểm lược, huyền khí bắt đầu bạo dũng, đều lui ra đi, thiết hổ nhìn chung quanh hai tử tam phế năm lão sinh, cau mày, vẫy tay ý bảo kia 6 cái thanh niên lui ra, nhiên sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trước trán ngẩng đầu vương văn dao động, nói, ta biết ngươi có chút bản sự, bất quá muốn ở chấp pháp đội trước mặt bắt bớ, sợ là còn kém một chút, Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến thiết hổ, hơi hơi vẫy tay mà động, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi nhất thời bao phủ quanh thân, giống như quang quyển một loại đem thân hình bao phủ trong đó, nói, kỳ thực hiện tại ta thật muốn biết, võ bản người trên mạnh như thế nào, có bản lĩnh dẫn ta đi, bằng không chính là ta liền đem ngươi oanh đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia bao phủ màu vàng quang quyển, ẩn ẩn gian bá đạo sắc bén hơi thở dao động, Thiết Hổ trong mắt rốt cục thì xẹt qua một chút kinh dị, thân là chính thật sự võ bản cường giả, Thiết Hổ tuyệt đối không là dựa vào ngạo khí cùng kiệt ngạo mới đặt chân võ bản, đối phương cường hãn, hắn có thể cảm giác được, mà giờ phút này gian, kia Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở, thậm chí giống như nhường hắn đối mặt võ bản thượng mặt khác này tên giống nhau áp bách, ta làm sao có thể ở tiểu tử này trước mặt tự khiếp, đối địch tối không thể đủ tự khiếp. Bằng không về sau ở tu võ đường thượng cũng sẽ sinh ra ma chướng trở ngại, nhất định phải bắt tiểu tử này, bằng không về sau tu luyện đô hội có bóng ma, nếu là bắt tiểu tử này, sợ là bản thân lĩnh ngộ cùng tâm tình sẽ mượn này lại lần nữa tiến bộ không ít. Oanh, cảm giác mang trong lòng một tia bất an, Thiết Hổ biết bản thân đã không thể đủ lại trì hoãn đi xuống, cao lớn to lớn thân hình phía trên, nhất thời một cổ thổ hoàng sắc quang quyển bạo dũng mà ra. Cũng giống như quan quyển một loại đem thân hình bao phủ ở bên trong, cường hãn khí thế chấn động không gian run run không ngớt, ta bội phục ngươi dũng khí, nhưng lập tức ngươi liền sẽ hối hận. Theo thân hình bị thổ hoàng sắc huyền khí quan quyển bao vây, Thiết Hổ bàn chân trùng trùng một cước đọa ở tại quảng trường thượng, nhưng sau thân hình giống như là chân chính mãnh hổ một loại trực tiếp trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, sở mang theo cường hãn kình khí thổi quét dài không, tu luyện thân thể sao, nhìn trực tiếp trùng kích mà đến Thiết Hổ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhàn nhạt gây xích mích, thật rõ ràng này Thiết Hổ cũng là tu luyện thân thể cường hãn giả, bàn chân huyền khí bắt đầu khởi động, lăng ba tiêu diêu bộ thúc dục, chung quanh đá vụn cho bụi kích động, thân ảnh cũng như nhất đạo kim quang tàn ảnh một loại, hung hăng đối chàng mà đi. Hai người tia chớp đập ra, ngay tại hai người thân hình mắt thấy sẽ trực tiếp đối chàng cùng một chỗ là lúc, hai người đều là đồng thời gian một quyền oanh ra, hai cái nắm tay điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng giang bao vây lấy ký hiệu đối đánh vào cùng nhau, oanh ầm ầm, như thế đối chàng, trầm đục như sấm, hai người thân ảnh nhất xúc tức phân đồng thời đánh văng ra, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lão đảo đẩy lui ba bước sở quá, dưới chân xuất hiện ba cái mặt đất dấu chân hố sâu, chung quanh thanh thạch sàn hóa thành bột mịn, suy, Thiết Hổ thân hình thẳng tắp sát mặt đất đẩy lui mấy thước, nơi đi qua, mặt đất cái khe một cái đều băng liệt, ánh mắt lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, Thiết Hổ thần xè đã chậm rãi thu liễm. Trong mắt nảy lên ngưng trọng, đối phương dĩ nhiên là có thể dựa vào thân thể sức mạnh cùng hắn đối kháng không chiếm hạ phong, phải biết rằng, liền tính là võ bản thượng này bài danh so với hắn muốn cao này tên, cũng là không dám cùng hắn như thế thân thể đối chàng a, người này thật cường, không hổ là Thiên Vũ học viện học sinh. Đỗ Thiếu Phủ song đồng khẽ nhúc nhích, trước mắt kia Thiết Hổ mạch linh cảnh sơ đăng tu vi trình tự, nhưng là so với lúc trước hắc sát môn bên trong đụng tới những mạch linh cảnh đó sơ đăng tu vi giả, cũng là mạnh hơn hung tàn nhiều lắm, căn bản không phải này hắc sát môn phổ thông mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả có thể so sánh với. Thiết Hổ thực lực đủ để là có thể giới bên ngoài vượt cấp tác chiến, thân thể tu luyện cũng thật cường hãn, sợ là tu luyện công pháp cũng không phàm. Nhất chiêu giao thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được đối phương thân thể tu luyện rất là khủng bố, bất quá ở thân thể thượng, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng kinh ngạc nhưng không sợ chút nào, thân thể cường hãn trình độ vừa mới bản thân nhưng là còn không có đem hết toàn lực. Tiếp theo thuấn, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bá đạo sắc bén hơi thở càng nồng đậm khuếch tán, một cổ bàn bạc hơi thở cũng là chậm rãi ở quanh thân lay động đứng lên, ẩn ẩn gian Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên bắt đầu có đạm kim sắc bùa bí văn ở lóe ra. Hảo bá đạo hơi thở, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ lúc này trên người hơi thở, Thiết Hổ nhướng mày, đối phương hơi thở cho hắn một loại cảm giác khác thường, như là lộ ra một loại yêu thú vương giả cảm giác. Chương 217, Hổ Liệt Sơn Hà, ta vừa mới xuất quan không lâu, thực lực cũng lại lần nữa tiến bộ không ít, vì sao ta còn có thể e ngại hắn, một cái chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi, không được, nhất định phải đánh bại hắn. Thiết Hổ trong lòng trầm xuống, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng cố nén hạ không hiểu một loại bất an cảm xúc, giờ phút này cũng là trong mắt xẹt qua hàng ý, hắn đường đường võ bản thượng cường giả, chấp pháp tiểu đội đội trưởng, chưa từng có người ở hắn trước mặt như thế kiêu ngạo quá. Thổ hoàng sắc huyền khí ở quanh thân bắt đầu khởi động mà ra, một cổ cường hãn hơi thở bắt đầu ở quanh thân mở rộng, cùng với ký hiệu lược động, chung quanh đại phiến không gian giờ phút này đều đang rung đẩu. Tiểu tử, tiếp tục đi, nhưng ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực, trầm thấp lạnh lùng vừa quát, quanh thân bàn bạc huyền khí bạo dũng mà ra, chiếc hổ dưới chân hoàng mang chợt lóe, bàn chân nhất đọa mặt đất, tựa như mảnh hổ thân ảnh lao thẳng tới mà lên, trong tay một đạo chưởng ấn cùng với cuồn cuộn ký hiệu lại lần nữa trực tiếp chụp được, cương hổ ấn, ký hiệu lược động, sáng rọi chói mắt, uy áp khuếch trương, chưởng ấn tựa như vạn vẹo không gian một loại, áp bách không gian dòng khí gào thét mà đến, toàn bộ không gian đều ở đột ngột trong lúc đó chấn động đi lên một loại, thiết hổ đây là muốn vận dụng toàn lực a, chung quanh mọi người bắt đầu vội vàng bạo lui, liền ngay cả mặt khác kia sáu cái chấp pháp đội thanh niên cũng không dám tới gần giữa sân, giờ phút này Giang Thiết Hổ đã vận dụng toàn lực, cái loại này lực lượng dư ba, không là bọn hắn có khả năng đủ thừa nhận được, đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ, tươi cười trung song đồng đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, giờ phút này trên người mạch động cảnh huyền diệu trình tự hơi thở, đã là không thêm che giấu bạo dũng mà ra, kinh đào hải lãng chưởng, quanh thân một cổ đạm kim sắc huyền khí mờ mịt tăng vọt, kia cổ tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể đột nhiên mà phóng khổng lồ năng lượng, làm cho chung quanh phần đông người xem cũng vì này vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào, tiểu tử này thế nhưng chính là mạch động cảnh huyền diệu trình tự a, làm sao có thể, mạch động cảnh huyền diệu trình tự hội như vậy cường hãn, rất khủng bố, quảng trường vây xem trong đám người, không ít lão sinh tự nhiên là có thể lập tức nhận thấy được Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tu vi hơi thở trình tự, mạch động cảnh huyền diệu trình tự, làm người ta đều bị kinh hãi. Làm cho năm lão sinh hai tử tam phế, trực tiếp chống lại võ bản thiết hổ cái kia tử bào thiếu niên, thế nhưng chính là mạch động cảnh huyền diệu trình tự, này rất làm người ta rung động, ngắn ngủn một cái chớp mắt, giữa không trung thượng một đạo dấu tay cùng chưởng ấn nhất thời đối chàng, khủng bố năng lượng ký hiệu giống như kinh đào hải lãng một loại khuếch tán, hoành, hai người tiếp xúc, năng lượng tiếng nổ mạnh ở đụng chạm chỗ vang lên, dấu tay chưởng ấn đồng thời băng toái, kinh đào hải lãng năng lượng dao động trung. Hai người thân hình cũng nhất xúc tức phân, nhưng lập tức hai người nháy mắt lại lần nữa đối chàng, giống như hai mảnh thú ở đã đấu chém giết, thiên cương quyền, thiết hổ một quyền lại lần nữa oanh ra, thổ hoàng sắc ký hiệu năng lượng lượng lờ thượng nắm tay, nháy mắt hội áp Đỗ Thiếu Phủ, không khí trực tiếp bị chấn nát khai đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bình tĩnh nhìn kia cùng mảnh oanh đến nắm tay, căn bản là không có nửa điểm né tránh ý tứ, ba động quyền, hai cổ lực lượng hung hăng xẹt qua không gian, không gian sóng gợn trực tiếp tán loạn khai đi, cuối cùng ầm ầm đụng chạm ở giữa không trung, lưỡng đạo lực lượng đụng chạm, không gian dòng khí rồi đột nhiên áp bách vặn vẹo, cuối cùng ầm ầm vang lớn, hổ mảnh chưởng, phù diêu chấn thiên sĩ, đóng ngoặc vuông, nhất xúc tức phân, hai người lại lần nữa đối chàng, xa xa nhìn qua, chỉ thấy là lưỡng đạo quang quyển ở không ngừng đối chàng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hoành hoành hoành, âm bạo không ngừng bên tai, ký hiệu sáng rọi chói mắt, cuồng bạo lực lượng bắn nhanh, suy, hai người một mặt mấy lần đối chàng, không né không tránh, lại đều tự đẩy lui, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ bị chấn đắc liên lui vài bước, mặt đất bột miệng tràn ngập, tự hồ là càng đánh càng hăng, sảng khoái, thật lâu không như vậy sảng khoái quá, loại này cường hãn đối chàng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cả người nói không nên lời thoải mái, thật đáng sợ thân thể lực, làm sao có thể như thế chi cường. Thiết hổ sắc mặt kinh biến, bực này thân thể lực vì chủ mãnh liệt đối chàng bên trong, hắn mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi, dĩ nhiên là không có ở tử bào thiếu niên mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi trung lấy được gì tiện nghi, kia Đỗ Thiếu Phủ thân thể lực đáng sợ, sợ là đủ để cùng võ bản thượng này nhất cường hãn biến thái so sánh với thôi, chu vi xem giả càng ngày càng nhiều, bên này động tĩnh nhưng là không đồng nhất, không biết cái gì thời điểm, đã là súng lại thượng đại phiến đám đông, hai người đều thật mạnh a. Sở hữu ánh mắt sở kinh hãi, giữa sân hai người cường hãn, tất cả mọi người có thể cảm giác được, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chính là mạch động cảnh huyền diệu trình tự, thực lực lại như thế khủng bố, thiên phú thật đúng là cường hãn. Thiết hổ mục thị Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lời nói ngữ khí rất là thành khẩn, ở trên điểm này, hắn biết rõ, nếu là ngang nhau tu vi trình tự thượng, hắn tuyệt đối khó có thể chống lại Đỗ Thiếu Phủ, đối phương thiên phú so với hắn tuyệt đối mạnh hơn. Ngươi mạch linh cảnh sơ đăng cũng không yếu đi, đồng cấp trung đối thủ hẳn là sẽ không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt cười, này thiết hổ thân là võ bản thượng cường giả, thật là có chỗ hơn người, chỉ tiếc ngươi tu vi trình tự còn chưa đủ, muốn vượt cấp chống lại, quá khó khăn. Giọng nói hạ xuống, thiết hổ nhất thời nhất đọa mặt đất, nhưng sau thân hình thẳng tắp bay vút không trung, tùy theo huyền phù giữa không trung, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi ta trong lúc đó, dù sao cách xa nhau một đạo hồng câu, ngươi vô pháp vượt qua hồng câu, vũ kỹ của ngươi, cũng đều là trình tự không đủ, chung quy kém một ít, nhìn huyền phù giữa không trung thiết hổ, Bốn phía không ít ánh mắt đều là trào ra hâm mộ sắc, huyền phù bay lên không, kia chỉ có mạch linh cảnh tu vi giả tài năng đủ chân chính làm được, đó là cũng là mạch linh cảnh dấu hiệu một trong, là mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh trong lúc đó dấu hiệu tính khác biệt, càng thêm đại biểu là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh trong lúc đó, cho dù là mạch động cảnh viên mãn đỉnh phong cùng mạch linh cảnh trong lúc đó chênh lệch, đều là so với phía trước gì giai vị chênh lệch đều phải vĩ đại. Từng đạo dấu tay ở thiết hổ trong tay ngưng kết, cùng với ký hiệu chói mắt lượn động, khủng bố uy thế bắt đầu bao phủ bầu trời, ẩn ẩn gian, chung quanh không gian gió nổi mây phun, thiên địa năng lượng đều ở vì này đã bị ảnh hưởng, oanh ầm ầm, thiết hổ quanh thân, cả người bắt đầu sáng rọi chói mắt, ký hiệu dày đặc, khí thế càng ngày càng cuồng mãnh, bỗng dưng, thiết hổ dấu tay biến hóa ngưng kết trong lúc đó, ký hiệu hội tụ, tựa như hạo nguyệt buông xuống, sáng rọi chói mắt, diện tích càng lúc càng lớn. Hô lạp, khủng bố năng lượng dao động giống như là thác nước một loại trút xuống không dứt, sáng rọi đang vào thành một trương vĩ đại đại võng, lộng lẫy vô cùng, uy áp làm cho người ta run như cầy sấy. Hổ liệt sơn hà, thiết hổ đây là muốn vận dụng tuyệt chiêu a. Lúc trước thiết hổ chính là vận dụng này nhất chiêu hổ liệt sơn hà, mới hoàn toàn bị thương nặng đối thủ, cuối cùng mới dựa vào mạch hồn trấn áp đặt chân võ bản. Khi tên là Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên còn có thể đủ chống lại trụ sao, sẽ không như vậy nghịch thiên đi. Không ít kinh hãi trong tiếng, thiết hổ cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết, phía trước năng lượng ký hiệu quang đoàn bùng nổ, hai tay đẩy, hét lớn một tiếng truyền ra, hổ liệt sơn hà, oanh, theo tiếng quát truyền ra là lúc, ký hiệu năng lượng bạo phát ra, không gian chiến kịch, to như vậy ký hiệu năng lượng quang đoàn lao xuống bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cường hãn năng lượng dao động tự trong đó tràn ngập mà ra, làm này phiến không gian đều là kịch liệt chấn động dậy lên, trống, ký hiệu năng lượng lan tràn. Trong giây lát hóa thành một cái khổng lồ mấy trượng năng lượng mãnh hổ, tựa như vật còn sống, hổ khiếu giống như lôi minh, ở mọi người trong tai xoay quanh nổ vang không tiêu tan. Mãnh hổ thân hình vô tuyến vô tận ký hiệu sáng rọi, như là hỏa diễm ở thiêu đốt, mãnh hổ chụp mồi, hội áp trấn áp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Giờ khắc này, đầy trời không gian năng lượng đều ở nhộn nhạo đứng lên, kia vĩ đại năng lượng mãnh hổ, giữ tận dương nanh múa vuốt, như là muốn đem núi sông tê toái, uy thế vô cùng. Loại nào đáng sợ, giờ phút này gian, thực lực thấp một ít học sinh, rất xa cảm giác được kia khủng bố uy thế, đều đã là thân hình như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể huyền khí tắc, mãnh hổ lược hạ, giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng động, dấu tay sớm đã ngưng kết, trong mắt thâm thúy sông đồng trung có tia chớp quang mang lóe ra, quanh thân màu tím trường bào phần phật cổ đảng, lấy quanh thân vì trung tâm, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng đứt đoạn lan tràn. Ngay tại kia năng lượng mãnh hổ hư ảnh đánh tới là lúc, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, ngao, tiếng quát giống như rồng ngâm cửu thiên, giống như voi thần dài minh, này một chốc, làm kia xé rách núi sông giữ tợn mãnh hổ chợt một chiến, tự hồ là cảm giác được mổ một loại rất lớn sợ hãi, trấn diệt, Đỗ Thiếu Phủ tiếng quát như sấm, tự như phạm âm thấp minh, bù bí văn nở rộ dao động, tia chớp hóa thành vô số đạo chưởng ấn, nhiên sau hội tụ ở tại cùng nhau. Tối sau khi ngưng tụ thành quyền, cước bộ kéo dài qua, lực theo địa khởi, một cái lóe ra gian, một quyền ầm ầm va chạm ở tại kia hội áp xuống năng lượng mãnh hổ giữ tợn ngoài miệng. Giờ khắc này, đại địa ở nổ vang, không gian đang rung kịch, khí thế bá đạo kích động, vô cùng bể nghệ hết thảy, giống như trấn áp vạn vật, diệt sát thương sinh, oanh ầm ầm, đột nhiên gian, kinh lôi năng lượng trầm đục thanh, nhất thời tại đây phiến quảng trường phía trên bầu trời rồi đột nhiên vang vọng truyền ra. Chương 218, chấn động núi sông, tiếp theo thuấn, kia xé rách núi sông năng lượng mãnh hổ hư ảnh cũng không thể đủ xé rách Đỗ Thiếu Phủ quyền ấn, ngược lại là từ giữ tận đầu bắt đầu, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ quyền ấn phía trên ẩn chứa một cổ trấn áp vạn vật khủng bố hơi thở sở phá hủy, bẻ gãy nghiền nát trấn áp phá hủy thành đầy trời ký hiệu, chỉ một thoáng, khủng bố năng lượng gợn sóng tựa như kinh đào hải lãng một loại chợt thổi quét mà khai, tại kia năng lượng gió lốc trung tâm. Không gian cũng là lúc này khắc xuất hiện một cái năng lượng lốc xoáy, như là có thể đem hết thảy sinh sôi cắn nuốt trong đó. Hô lạp, năng lượng thổi quét, không gian nghịch chuyển năng lượng dư ba, làm người ta rất xa nhìn cũng da đầu rung lên, tóc gáy thẳng dựng thẳng, hết thảy đều cực kỳ cấp tốc, lập tức gió lốc thổi quét mà khai năng lượng gió lốc cũng dần dần im bặt. Nhiên sau ở phần đông kinh ngạc kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy quảng trường phía trên, năng lượng gió lốc nơi đi qua, lấy Đỗ Thiếu Phủ vì trung tâm. Đại phiến quảng trường đá phiến hóa thành bột mịn, tro bụi tràn ngập, che thiên tế nhật, suy, thiết hổ thân hình lão đảo thẳng tắp theo giữa không trung lướt ngang đẩy lui, ổn định thân hình là lúc, khóe miệng một luồng vết máu tràn ra, trong ánh mắt có rung động sáng rọi mạc động, vừa mới đối phương thi triển ra sao chờ vũ kỹ, dĩ nhiên là có thể đưa hắn Hổ Liệt Sơn Hà sinh sôi trấn áp phá hủy, này ít khả năng, võ bản thượng bài danh hướng lên trên này khủng bố tên cũng khó lấy làm được, hắn Hổ Liệt Sơn Hà ở linh phẩm trình tự vũ kỹ bên trong, đã phẩm giai cực cao, uy lực vĩ đại, hơn nữa hắn tự thân lĩnh ngộ chính là yêu hổ áo nghĩa, hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm là có thể đem Hổ Liệt Sơn Hà thúc dục đến mức tận cùng uy lực, khả vừa mới vẫn là bị sinh sôi trấn áp phá hủy, kia một quyền thượng như là ẩn chứa trấn áp vạn vật một loại ý chí, đáng sợ, kia tiểu tử chống lại ở, thiết hổ Hổ Liệt Sơn Hà cũng không có nề hà kia Đỗ thiếu phủ, thật mạnh thiếu niên, đáng sợ, bốn phía ánh mắt rung động, lão sinh tối có thể biết thiết hổ thực lực mạnh như thế nào, lúc này cũng nhất rung động. Một mực thối lui sau ở quảng trường mặt khác sáu cái thanh niên tuy rằng đã lui ra phía sau, nhưng là vẫn là ẩn ẩn gian hình thành một cái đại bao vây vòng đem Đỗ thiếu phủ bao phủ trong đó. Giờ phút này gian sáu người cũng không không táp lưỡi, sáu người nội tâm bắt đầu dao động. Giờ phút này gian nếu là Đỗ thiếu phủ muốn đi lời nói, thiết hổ đều ngăn không được, bọn họ có năng lực đủ ngăn cản trụ sao? Đỗ thiếu phủ, hảo dạng, hơn 1000 ký danh học sinh hưng phấn, nhìn trước mắt một màn, nội tâm mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, đồng khí liên chi, ký danh học sinh bên trong có nhân thế nhưng có thể cùng chấp pháp đội cường giả chống lại, bọn họ vì này tự hào, vì này kiêu ngạo, thiên vũ học viện bên trong, kia một lần ký danh học sinh có thể tưởng bọn họ lần này một loại kích động phong vân, chọc người chú mục, liền tính là đến lúc đó bị xử phạt, kia cũng nhận thức, đây mới là lão tam chân chính thực lực sao, hơn 1000 ký danh học sinh trung, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn không được chiến mục, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, mạch động cảnh huyền diệu trình tự, hắn không có khả năng làm được, thiết hổ ánh mắt có chút dại ra, không thể tin, bị võ bản thượng này bài danh cao tên áp chế còn chưa tính, ít nhất này tên tu vi trình tự rất nhiều đều là so với hắn cao, thừa lại này tên tu vi trình tự cũng là giống như hắn, nhưng là trước mắt Đỗ thiếu phủ, chính là mạch động cảnh huyền diệu trình tự mà thôi, lại có thể nhường hắn không thể không nề hà, thậm chí bị áp chế. Này quá mức cho biến thái, cùng chi đồng thời, thiết hổ lau lau rồi một chút khóe miệng vết máu, dấu tay bắt đầu lại lần nữa ngưng kết, ký hiệu chói mắt, tràn ngập chu không, trong phút chốc đầy trời ký hiệu năng lượng sắp hàng ngưng tụ, nhiên sau khi ngưng tụ thành một cái vĩ đại yêu hổ hư ảnh, đóng ngoặc vuông, này yêu hổ hư ảnh cùng vừa mới năng lượng mảnh hổ có một ít cùng loại, tự hồ là vô hình trung có một ít liên hệ, ít nhất là uy áp có một ít giống nhau, yêu hổ cả vật thể phím chói mắt ký hiệu sáng rọi. Viễn như thực chất, chân chính giống như vật còn sống, mạch linh cảnh trình tự mạch hồn cùng mạch động cảnh trình tự mạch hồn có chất khác nhau, mạch linh cảnh cùng mạch động cảnh trong lúc đó khác nhau, trừ bỏ là có thể bay lên không phi hành ngoại, mặt khác lớn nhất khác nhau chính là ở mạch hồn thượng, mạch linh cảnh trình tự mạch hồn, đã thông linh, giống như là chân chính vật còn sống, này cũng là mạch động cảnh vô pháp cùng mạch linh cảnh tu vi giả chống lại nguyên nhân chủ yếu, trống, yêu hổ thép dài tê trống, cả người có năng lượng sóng gợn nhộn nhạo thổi quét dài không, tựa như ở giữa không trung nổi lên kinh đào hải lãng, vĩ đại yêu hổ chấn động không gian chiến kịch, uy áp khủng bố làm cho người ta sợ hãi, tung hoành dài không, làm xa xa sơn mạch trung hung cầm mãnh thú vì này ngủ đông, giữa không trung thượng kia một cái phi báo phi hành tọa kỵ tê minh rung rung, kém chút theo giữa không trung ngã xuống mi xuống, thiết hổ đạp không, bên người khổng lồ yêu hổ làm bộ dục phát, mục thị Đỗ thiếu phủ, sắc mặt lộ ra tái nhợt, quát: "Tiểu tử, ngươi thật sự thật cường, nhưng là ngươi chung quy đấu không lại ta, mạch động cảnh cùng mạch linh cảnh hồng câu, ngươi khóa bất quá đi." Trống, tiếng quát truyền ra, yêu hổ tê minh rít gào, âm ba tựa như khí lãng, như sóng thần phập phồng biển, nhiên sau mảnh hổ chụp mồi đối với Đỗ thiếu phủ lao thẳng tới xuống, mang theo khủng bố năng lượng thổi quét, giống như phô thiên cái địa, giống như kinh đào chụp ngạn, tung hoành dài không phát sát trấn áp xuống, thật cường mạch hồn a. Tuyệt đối là có thể cùng bình thường vương lân yêu hổ so sánh với, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, ánh mắt dao động, này mạch hồn là xé trời chấn thiên hổ, thiết hổ mạch hồn đích xác cường hãn, đồn đãi yêu thú bên trong, xé trời chấn thiên hổ thân là thú vương, hổ vương hét giận dữ, chấn động núi sông, vạn thú tranh phách, tung hoành dài không. Đương nhiên, Đỗ thiếu phủ sẽ không rất để ở trong lòng, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, người mang kim sĩ đại bằng điểu thú năng uy áp, lại làm sao có thể e ngại một cái mảnh hổ. Nghe đồn thượng cổ thái cổ là lúc, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc lấy long vì thực, yêu thú vạn tộc, hổ tộc cường hãn, thân là tuyệt đối vương giả, bất quá so sánh với Long tộc, lại là muốn kém, rất kinh người. Thiết hổ lúc này đây xuất quan lĩnh ngộ kinh người, dĩ nhiên là đem xé trời chấn thiên hổ thú năng lĩnh ngộ đến như thế bộ, so với lần trước cường hãn cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Thiết hổ lúc này đây bế quan, thu hoạch kinh người, theo mạch hồn thúc dục, bốn phía xa xa đối thiết hổ biết rõ nhân táp lưỡi, có thể đem xé trời chấn thiên hổ mạch hồn thúc dục đạo như thế bộ, thật sự là kinh người. Này trong nháy mắt, Đỗ Thiếu phủ động, ngẩng đầu nhìn cơ hồ là đã đến phía trước kia khổng lồ yêu hổ mạch hồn, sớm có chuẩn bị, bỗng dưng, quanh thân màu vàng sáng rọi chói mắt, quanh thân bùa bí văn bắt đầu khởi động, tại đây ngắn ngủn đột nhiên gian, nhất cổ bá đạo sắc bén khủng bố khí thế như núi hồng bùng nổ mở ra, màu vàng sáng rọi phóng lên cao, ẩn ẩn gian màu vàng sáng rọi trong vòng, giống là có thêm một cái kim sĩ đại bằng điểu chấn sĩ mà ra, giờ phút này gian, liền giống như là Đỗ Thiếu phủ bản thân sẽ hóa thành một cái kim sĩ đại bằng điểu một loại, này cùng ngưng tụ mạch hồn lại hoàn toàn không giống với, đây là tự thân thượng uy áp, kia ẩn ẩn gian như ẩn như hiện kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bao phủ Đỗ Thiếu phủ, màu vàng bùa bí văn chói mắt, giống như một vòng mới lên thái dương. Trong tay từng đạo dấu tay biến ảo, theo Đỗ Thiếu phủ dấu tay biến ảo, ký hiệu lưu động, sáng mờ lóe ra. Suy, trong phút chốc, mới lên thái dương chói mắt sáng rọi trung, bùa bí văn ở sau lưng sắp hàng ngưng tụ, màu vàng sáng mờ lóe ra, cuối cùng ở Đỗ Thiếu phủ trên lưng trực tiếp ngưng tụ thành một đôi kim quang rạng rỡ bùa bí văn hai cánh, oanh, bá đạo sắc bén khí thế chợt tự Đỗ Thiếu phủ trong cơ thể thổi quét mà ra, sau lưng bùa bí văn hai cánh chấn xí mà động, thân hình nhất thời trống rỗng huyền phù dựng lên, hai cánh vỗ, lưu quang tràn đầy động, hào quang tràn ngập, như đại bằng chấn xí, cao tường cửu thiên, thật là khủng khiếp hơi thở, thấy thế nào như là chim đại bàng giống nhau a, kia nhưng là tiếp cận trong truyền thuyết mới có khủng bố yêu thú a, trời ạ, đó là Đỗ Thiếu phủ mạch hồn sao? Thế nào có thể dựa thế bay lên không, không giống như là mạch hồn a, khả hoặc như là mạch hồn, hơi thở rất khủng bố, không giống như là vũ kỹ a, làm sao có thể có như vậy khủng bố vũ kỹ, oanh ầm ầm, kia hung mãnh yêu hổ thổi quét mà đến, bao phủ Đỗ Thiếu phủ, kia chờ khủng bố khí thế hạ, dẫn đầu đem Đỗ Thiếu phủ quanh thân hạ không kia sớm đã chấn vỡ trở thành bột mịn quảng trường, thổi tán đầy trời tro bụi đá vụn bắn nhanh, mặt đất cái khe băng liệt, thanh thạch nổ tung, không ngừng hóa thành bột mịn bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu phủ thúc dục lĩnh ngộ bằng lâm cửu thiên, sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động, đầy trời màu vàng sáng mờ nở rộ, dòng khí gào thét dài không, thanh thế khủng bố làm cho người ta sợ hãi, trống, bỗng dưng, xé trời chấn thiên hổ mạch hồn tựa hồ cảm giác được kiên kỵ hơi thở. Tê minh rít gào, mắt hổ ẩn ẩn gian e ngại, nhưng vẫn như cũ ở thiết hổ thúc dục hạ thổi quét phát sát mà đi, hổ trảo sắc bén, ký hiệu lao ra xé rách dài không, trấn áp, Đỗ Thiếu phủ chấn sĩ, bằng lâm cửu thiên như chân chính kim sĩ đại bằng điểu buông xuống, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, chấn sĩ trực tiếp thổi quét quét ngang hướng về phía xé trời chấn thiên hổ hư ảnh mà đi, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu phủ cũng không có lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng giờ phút này gian cũng không ảnh hưởng thúc dục, nguyên bản Đỗ Thiếu phủ ước nguyện ban đầu là lĩnh ngộ bằng lâm cửu thiên chỉ là vì phi hành, nhưng bằng lâm cửu thiên bản thân lại chẳng phải đơn thuần phi hành thú năng, mà là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc cường hãn sát chiêu, giữa không trung, giờ phút này gian xa xa nhìn lên đi, làm như nhất hổ nhất bằng ở cường hãn đối kháng, trống trống, mảnh hổ xé rách dài không, hổ vương hét giận dữ, chấn động núi sông, Đỗ Thiếu phủ chấn sĩ, cường thế mà bá đạo. Giờ khắc này thật sự là tựa như đại bằng buông xuống, giơ tay nhấc chân, bá đạo khủng bố hơi thở ngập trời, chấn sĩ quét ngang dài không cường thế trấn áp, đại khai đại hợp, bá đạo mà sắc bén, duy ngã độc tôn, hơi thở thổi quét dài không, bẻ gãy nghiền nát trấn áp hết thảy, oanh ầm ầm, như thế đối chàng, giữa không trung tựa như lôi minh, phát ra liên tiếp ký hiệu sáng rọi, ký hiệu năng lượng bắn nhanh, giống như yên hoa đẹp đẽ, làm toàn bộ giữa không trung một mảnh lộng lẫy. Mà lộng lẫy sau lưng ẩn chứa cái loại này kinh người uy áp, tựa như hủy diệt, bốn phía thiên địa, đều bị rung rung, suy, hết thảy giằng co cũng không có bao lâu, giữa không trung mãnh liệt đối chàng bên trong, lập tức bầu trời truyền ra thoát phá thanh, liền giống như là không gian bị xé rách một loại, mọi người xa xa nhìn lại, kia chờ lóa mắt quang mang bên trong, màu vàng bùa bí văn thổi quét bao vây, yêu mắt hổ lộ sợ hãi, nhiên sau ở sợ hãi trung, bị thế như trẻ tre phá hủy, chương 219. Cước để mạc du, phốc suy, yêu hổ phía sau, thiết hổ trong miệng ánh hồng máu tươi dâng lên mà ra, ánh mắt bên trong, tràn đầy không thể tin kinh hãi, phanh, sắp là đồng thời, mọi người chỉ nghe đến trên bầu trời truyền đến ầm ầm nổ, nhất đạo kim sắc ký hiệu bao vây nắm tay hung hăng búa tạ ở tại thiết hổ trên người. Suy, lập tức mọi người chỉ thấy đến thiết hổ kia cao lớn to lớn thân hình cấp tốc rơi xuống, bao vây lấy thổ hoàng sắc quang mang tựa như vẫn thạch rơi xuống đất, trùng trùng tạp dừng ở phía dưới tiểu quảng trường đá vụn trung. Thiết hổ thân hình rơi xuống đất nháy mắt, kia chờ hung hãn kính đạo, trực tiếp làm cho thiết hổ thân hình giống như bom, sinh sôi đem đã sớm một mảnh đống hỗn độn tiểu tử quảng trường oanh ra một cái vĩ đại hố sâu khe rãnh. Ca ca ca ca, từng đạo mặt đất cái khe hướng tới bốn phương tám hướng đứt đoạn vỡ ra, luôn luôn kéo dài đến xa xa. Ta càng không túi a, cái này mệt lớn a. Giữa không trung, mọi người chỉ nghe Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đau lòng không cam lòng nhắc tới cái gì càng không túi, một mặt đau lòng biểu tình, giống là có người thiếu hắn xấp xỉ 1.000 vạn dường như. Hô lạp, nhiên sau chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng màu vàng bùa bí văn hai cánh vỗ, chấn động không gian dòng khí gào thét mà khai, thân hình cấp tốc đó là phi hành rời đi, hướng tới Thiên Vũ Học Viện nội kia rậm rạp sơn mạch bên trong lao đi. Tiểu quảng trường bốn phía, khủng bố năng lượng bắt đầu từ từ tiêu tán, sở hữu ánh mắt đều là rất xa gắt gao nhìn chằm chằm giờ phút này gian mặt đất khe rãnh nội tạp lạc thiết hổ, này tạp dừng ở hố sâu nội, thật lâu đi không đứng dậy, cả người vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi, đây là thảm bại. Ở đây sáu cái chấp pháp đội thanh niên, thân hình đang rung đẩu, nhìn giữa không trung kia tử bào thiếu niên dương cánh nghênh ngang mà đi, cũng là căn bản đuổi không kịp, cũng không có cách nào khác truy, liền ngay cả kia một cái phi báo yêu thú giờ phút này gian không biết khi nào, sớm đã là phủ phục rung rung ngủ đông ở địa, vĩ đại thân hình cả người chiến kịch không dám nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kia Đỗ Thiếu Phủ đi như thế nào a? Làm có nhân theo rung động trung phục hồi tinh thần lại sau, ánh mắt nhìn đã là dần dần biến mất ở tại học viện phía sau rậm rạp sơn mạch bên trong màu vàng thân ảnh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc sắc, lão tam thế nào đột phá đi rồi, muốn đi đâu? Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí ba người cũng vì này khó hiểu, sưu sưu, nhưng vào lúc này, tiền không bên trong có mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc lượt không mà đến, vài cái lắc mình sau đó là hiện lên ở tại quảng trường tầng trời thấp trung. Người tới một đám nhìn quảng trường thượng lúc này một màn, vài cái lão sinh bị thương nặng, hai người bị đánh chết, thiết hổ đều như là bị thương nặng bộ dáng, ánh mắt run run, lập tức khuôn mặt đều hoảng sợ, sưu sưu, tiền phương giữa không trung, còn có top 5 top 3 thân ảnh tiếp tục lượt tới, một đám huyền phù tầng trời thấp, nhìn quảng trường thượng một màn, đều là lập tức biến sắc, là đạo sư nhóm đến, bốn phía ánh mắt nhìn xa tầng trời thấp, kia từng đạo huyền phù tầng trời thấp thân ảnh, đúng là Thiên Vũ Học Viện đạo sư nhóm, ai có thể đủ nói cho ta đây là có chuyện gì? Giữa không trung, một thanh niên hét lớn, một thị giữa không trung, ánh mắt nan kham, đóng ngoặc vuông, Sương Minh đạo sư, là kia Đỗ Thiếu Phủ a, kia Đỗ Thiếu Phủ giết người, còn đoạt ta càng không túi cùng tích phân, tội ác tày trời a. Xa xa bị nâng kim ngạn binh giờ phút này gian nhìn thấy giữa không trung thượng này thân ảnh, liền giống như là gặp được cứu tinh một loại, nhất thời vẻ mặt cầu xin há mồm lớn tiếng nói. Thanh niên đúng là kia Sương Minh đạo sư, nhìn quảng trường thượng rung động một màn, nhịn không được rung động vấn đạo, đây là kia Đỗ Thiếu Phủ một người sở làm, chính là kia Đỗ Thiếu Phủ một người gây nên a, kia tiểu tử quả thực rất hung tàn, đánh chết đệ tử, cướp đoạt càng không túi, cướp đoạt ta tích phân, hoàn toàn không đem học viện quy củ đặt ở trong mắt, Sương Minh đạo sư, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a, Kim Ngạn binh lớn tiếng nói, nhớ tới bản thân bị cướp đoạt càng không túi cùng tích phân, nội tâm sẽ không ngừng đau lòng, kia nhưng là hắn vài năm cất chứa. Sương Minh chiến mục, nhìn quảng trường thượng lúc này đã là bị sáu cái chấp pháp đội viên nâng lên thiết hổ. Không thể tin, chẳng lẽ kia tiểu tử liền ngay cả thiết hổ đều có thể đủ bị thương nặng sao? Các ngươi thế nào? Không ít nam nữ đạo sư thân ảnh hạ xuống, đều là dừng ở kia Trương Kiếm, chúc họ thanh niên, còn có Chu Anh Lang bên người. Giờ phút này gian Trương Kiếm, Chu Anh Lang, chúc họ thanh niên ba người vẻ mặt tro bụi. Cả người bị đá vụn chồng chất thượng một tầng, máu tươi đầm đìa, uể oải đạo cực hạn, nhìn thấy một đám đạo sư sau, rốt cục thì một hơi thượng không đến, đều là chết ngất đi qua, đã chết, không được cứu rồi. Có đạo sư kiểm tra hai cái bị đánh chết lão sinh thanh niên, hai mặt nhìn nhau, nhiên sau tương đối lắc đầu, tuyên cáo vô cứu, kia hai cái lão sinh đã là hoàn toàn đã chết. Sưu, Sương Minh thân ảnh hạ xuống, dừng ở thiết hổ bên người, vấn đạo, ngươi cũng là bị kia tiểu tử thương. Phốc suy, thiết hổ trong miệng nhất miệng đỏ sẫm máu tươi phun ra, nhìn Sương Minh đạo sư, nhàn nhạt trả lời, kia Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, ta ngăn không được, hô, nghe vậy, Sương Minh đạo sư hít sâu một chút, thiết hổ thực lực hắn nhưng là biết đến, thân là võ bản thượng cường giả, lĩnh ngộ xé trời chấn thiên hổ áo nghĩa, Hơn nữa người mang xé trời chấn thiên hổ thú hồn, mạch linh cảnh sơ đăng trình tự tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không ở hắn mạch linh cảnh huyền diệu trình tự dưới. Nghe nói lúc này đây thiết hổ còn vừa mới theo thiên võ phù cảnh trong vòng xuất quan không lâu, tự nhiên là thực lực cũng có tiến bộ. Giờ phút này thiết hổ đều đánh bại Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tử, kia lại cường hãn đến loại nào khủng bố bộ, quả thực là cường biến thái thôi. Sương Minh, hai tử tam phế, làm sao bây giờ? Một cái nhị 12-13 tuổi bộ dáng đạo sư trang phục nữ tử tiến lên đến Sương Minh bên người, nhìn Sương Minh vấn đạo, kia tiểu tử vô pháp vô thiên, thông tri sở hữu chấp pháp đội, bắt kia vô pháp vô thiên tiểu tử, tuyệt đối không thể đủ buông tha. Sương Minh lạnh giọng hét lớn, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, đạo sư nữ tử mày nhíu lại, nói, sự tình lớn như vậy, cần thông tri trưởng lão đi. Sương Minh sắc mặt nan kham, trầm nói, ta đi thông tri Lưu trưởng lão, các ngươi thông tri cái khác sở hữu chấp pháp đội, nhất định không thể đủ buông tha kia tiểu tử. Sưu, giọng nói hạ xuống, Sương Minh dậm chân, thân ảnh cấp tốc lượt không rời đi. Chung quanh không ít đạo sư mục động, thần sắc ngưng trọng, bọn họ còn chưa từng có nghe nói qua, có ai dám lớn như vậy lá gan ở học viện như thế vô pháp vô thiên. Kia tên là Đỗ Thiếu Phủ đại thiếu niên, quả thực là hung tàn vô cùng. Tất cả mọi người tan tác đi, Kim học trường, ngươi an bày nhân thu thập một chút nơi đây. Có đạo sư đối chung quanh nhất chúng vây xem tân lão học sinh nói, lập tức cũng có đạo sư mang theo hôn mê Trương Kiếm, Chu Anh Lan, chúc họ thanh niên, còn có trên đất hai cổ thi thể đều lượt không ly khai hiện trường. Kia Đỗ Thiếu Phủ rất hung tàn, thiết hổ cũng bị thương nặng, kia Đỗ Thiếu Phủ rất biến thái. Trương Kiếm, Chu Anh Lan bọn họ vài cái hảo thảm, trêu chọc đến không nên trêu chọc nhân A. Các ngươi đoán, này Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không bị treo lên treo giải thưởng bảng A, học viện lịch đại bên trong, còn tổng cộng chỉ có hai cái học sinh bị bắt tại bản thân học viện treo giải thưởng bảng thượng quá. Nếu là kia Đỗ Thiếu Phủ bị treo lên treo giải thưởng bảng, sợ là có thể đủ phá ghi lại thôi, tuyệt đối là lấy tốc độ nhanh nhất bị treo lên treo giải thưởng bảng. Bốn phía đám người thật lâu không tiêu tan, giờ phút này, kia một cái hung hãn tử bào thiếu niên thân ảnh, đã là lưu tại mọi người trong lòng, mặc kệ là tân sinh vẫn là lão sinh, một đám trong lòng giờ phút này đều ở thầm nghĩ, về sau treo chọc ai đều có thể, chính là không thể đủ treo chọc đến hung tàn thiếu niên, lão tam cái này thật sự là chọc hạ đại họa, làm thế nào mới tốt, cái này phiền toái lớn, chúng ta phải giúp ban lão tam mới tốt, đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ a. Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ khuôn mặt thần sắc ngưng trọng, trước mắt sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể đủ là trừng mắt lo lắng suông. Lấy bọn họ tu vi thực lực, hoàn toàn liền không thể giúp gấp cái gì. Lão tam lần này là vì ta mới chọc hạ như thế đại họa, ta được tưởng nghĩ biện pháp giúp lão tam mới được, nếu không lão tam lần này liền thật sự phiền toái lớn. Tôn Trí một động, cắn chặt hai môi, thì thào nói nhỏ, sau một lát, chung quanh vây xem đám đông mới dần dần rút đi, sắc trời cũng bất tri bất giác cũng hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, Thiên Vũ học viện trên không bao phủ khởi màu vàng yên tĩnh, xa xa dãy núi phủ thêm sáng mờ, lão sinh hai tử tam phế chuyện tình, cũng không có bao lâu, đó là bắt đầu truyền khắp toàn bộ học viện, sợ có người nghe thế hết thảy, đều bị ngạc nhiên, một cái lần này ký danh học sinh, dĩ nhiên là đánh chết hai cái lão tam cùng phế đi ba cái lão sinh, liền ngay cả chấp pháp đội thiết hổ đều bị trực tiếp bị thương nặng, điều này làm cho nhân không dám tin. Trước không nói kia năm lão sinh tu vi thực lực kỳ thực cũng là thật không kém, chấp pháp đội thiết hổ vẫn là võ bản phía trên có bài danh cường giả A, thực lực nhưng cũng bị thương nặng. Nghe đồn Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là mạch động cảnh huyền diệu trình tự, này quả thực là biến thái đến cực hạn. Nghe nói kia tiểu tử vẫn là trận phù sư đâu, phù đạo võ đạo đồng tu, thế nhưng võ đạo còn như vậy cường. Kia tiểu tử lúc này đây không biết có thể hay không thượng treo giải thưởng bảng A, làm ra lớn như vậy động tĩnh, ở Thiên Vũ học viện nội, sao vô người tới không dám nói, sợ là cũng chưa từng có ai thôi, rất hung tàn. Liền tính là không có treo lên treo giải thưởng bảng, sợ là kia tiểu tử kết cục cũng tốt không đi nơi nào đi, các ngươi khả đừng quên, kia bị phế ba người bên trong khả là có thêm Chúc Thanh ở trong đó a, Chúc Thanh biểu ca nhưng là Phan Dục, cái này kia Đỗ Thiếu Phủ sợ là không hay ho, Phan Dục kia khủng bố tên cũng không phải là một loại a, lấy hắn tính cách, Chúc Thanh bị phế, cho hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ tên này chấn động toàn bộ Thiên Vũ học viện, như thế hung tàn thiếu niên, Thiên Vũ học viện nhưng là chưa từng có ai. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm bắt đầu buông xuống, chậm rạp Thiên Vũ học viện sơn mạch nội, kia lão ký danh học sinh cảnh cáo tân ký danh học sinh không thể thiện sấm thâm sơn trong vòng, chung quanh một mảnh yên tĩnh, theo màn đêm buông xuống, xa xa dãy núi chỗ sâu đã là một mảnh tối đen, đàn phong trùng điệp, đỉnh núi liên miên, ám màu lam núi non ở màn đêm trung chồng chất, một ngọn núi phong cao ngất, đứng sừng sững ở thừa lại cuối cùng một chút tà dương mờ mịt phía chân trời trung, hẳn là trước cầm tên kia càng không túi lại thoát thân, đáng tiếc a, võ bản người trên, càng không trong túi thu hoạch khẳng định là không ít. Chương 220, nóng bỏng nữ tử, hẳn là trước cầm tên kia càng không túi lại thoát thân, đáng tiếc a, võ bản người trên, càng không trong túi thu hoạch khẳng định là không ít. Trên ngọn núi, một cái không lớn nham thạch trong sơn động, giờ phút này Giang bị Đỗ Thiếu Phủ dùng một khối nham thạch ngăn chặn cái động khẩu, hôn ám trong sơn động, đối với Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt ảnh hưởng cũng là cũng không lớn a, khoanh chân mà ngồi, phía trước bãi phóng không ít càng không túi, nhưng trong miệng vẫn là ở nói thầm, luôn luôn hối hận không có thu đi thiết hổ càng không túi, thân là võ bản thượng đệ tử, càng không túi nội cất chứa nhất định là cực kỳ phong phú. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, bản thân đánh bại thiết hổ, kia càng không túi chính là thuộc loại bản thân, ở Đỗ Thiếu Phủ thế giới quan bên trong, bị bản thân đánh bại nhân, kia càng không túi chính là thuộc loại bản thân. Hai cái canh giờ phía trước, đánh bại thiết hổ sau, Đỗ Thiếu Phủ đột phá cảm giác được có không ít hơi thở lực không mà đến, hơi thở đều là cực kỳ cường hãn, bởi vậy cũng liền không thể không là cước để mặc du. Tuy rằng giận dữ dưới đánh chết hai cái lão sinh, phế đi ba cái lão sinh, nhưng là hậu quả cũng là nhường Đỗ Thiếu Phủ cố kỵ, sở dĩ cũng chỉ có thể chạy trước lại nói. Rậm rạp sơn mạch bên trong, cùng hắc ám xâm lâm tương liên, cũng cùng hắc ám xâm lâm không sai biệt lắm. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm vì bản thân nghĩ tới đường lui, chỉ cần chạy vào sơn mạch trung, Thiên Vũ học viện nhân muốn tìm được bản thân đã có thể khó khăn, trừ phi là này trưởng lão cấp bậc cường giả đến đối phó bản thân. Đường đường Thiên Vũ học viện trưởng lão, sẽ không bởi vì này điểm việc nhỏ liền tự mình tới tìm ta đi, kia cũng quá điệu giá trị con người. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thầm nghĩ, Thiên Vũ học viện trưởng lão đều là cường giả chân chính, nếu là tùy tiện liền tiến đến sưu tầm tự bản thân cái tiểu tân sinh, khẳng định là cực kỳ điệu giá trị con người. Sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nghĩ, sợ là này trưởng lão cũng sẽ không thể dễ dàng tự mình tìm đến bản thân. Về phần những người khác, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra cũng không e ngại, bản thân cũng không phải dễ chọc, đến sắc bén rậm rạp sơn mạch nội, kia muốn đối phó bản thân đã có thể khó khăn. Nhìn trước mặt càng không túi, Đỗ Thiếu Phủ ngục động, ở Thiên Vũ học viện nội lại chọc hạ phiền toái, phải mau chóng tăng cường tu vi thực lực mới được. Lúc này đây cùng thiết hổ giao thủ, tuy rằng xem như bản thân thắng lợi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rõ ràng, bản thân thắng lợi tuyệt đối không dễ dàng, cũng đến tiêu hao hầu như không còn nông nổi. Thiết hổ chính là ở võ bản thượng bài danh đệ 99 mà thôi, nói cách khác mặt khác 98 cá nhân càng thêm cường hãn, đặc biệt bài danh nhất dựa vào tiền những người đó, kia lại hội cường hãn đến loại nào bộ. Tuy rằng Thiên Vũ học viện này trưởng lão tự mình tới bắt bản thân khả năng tính không lớn, bất quá võ bản thượng này lão sinh cũng là hơn phân nửa trở về trảo bộ bản thân, Đỗ Thiếu Phủ không thể không lo lắng chính mình, vạn nhất có này võ bản cường giả tới bắt bộ bản thân làm sao bây giờ, đánh trước khai này đó càng không túi, tìm điểm linh dược đang dược ăn, mau chóng đề cao tu vi mới được, thầm nghĩ trong lòng, giấu tay ngưng kết mà ra, ký hiệu sáng rọi lóe ra, Đỗ Thiếu Phủ tính toán mở ra đến này càng không túi, trước tìm điểm linh dược cùng đang dược ăn lại nói, Đỗ Thiếu Phủ yên lặng làm quyết định, phải mau chóng đề cao bản thân tu vi, bằng không kế tiếp sẽ càng ngày càng phiền toái, huống chi nguyên bản trên người thương thế liền còn có chút không có khỏi hẳn, hô lạp, theo Đỗ Thiếu Phủ hai tay trung dấu tay biến ảo, một cổ cổ ký hiệu lan tràn mà ra, trong sơn động quang mang đại thịnh, một cổ cổ thần bí ký hiệu lực lượng nhộn nhạo ở tại trong sơn động, ước chừng ba cái canh giờ sau, tại kia ký hiệu sáng rọi bao vây hạ, đoạt đến này càng không túi một đám bắt đầu bị từ từ cởi bỏ, không hổ là Thiên Vũ học viện học sinh, đều là người giàu có a, vũ kỹ, yêu thú tài liệu, huyền tệ, đan dược, phá xiêm y, còn có thiệt nhiều linh dược a. Đóng ngoặc vuông, nhìn phía trước bị chồng chất đại phiến cướp đoạt đến gì đó, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt lộ ra ý cười, thu hoạch nhưng là kinh người, đặc biệt linh dược cùng đan dược đều là không ít, đem đan dược trung chữa thương đan dược cùng cái khác các loại đan dược phân chia thu hảo sau, Đỗ Thiếu Phủ liền trực tiếp hướng trong miệng nhét vào vài chu sáng mờ lan tràn linh dược, lan thông hổ ít ăn vài cái sau, linh dược liền trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ nuốt vào trong miệng, miệng đầy sáng mờ bốn phía, một cái mảnh cách đánh ra, đều có thể đủ phun ra một cổ năng lượng, lúc này như là có người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ này phó bộ dáng, nhất định sẽ vì chi rung động không thể, nào có ảnh hình người là như vậy ăn linh dược, trước đừng nói là nói như vậy không chừng sẽ nổ tan xác mà chết. Này nếu như bị dược phù sư gặp ở trong mắt, tuyệt đối là hội đau lòng không thể. Này ở dược phù sư trong mắt, tuyệt đối là đạp hư linh dược, tối phá sản hành vi. Lang Thông Hổ Yết đem linh dược nuốt vào trong bụng, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức ngưng kết ra tu luyện dấu tay. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân liền bao phủ ở tại đạm kim sắc quan quyển bên trong. Người khác không dám ăn sống linh dược, không dám đạp hư linh dược, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng là không ở này liệt. Có cường hãn thân thể, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không sợ năng lượng nổ tan xác. Tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu công pháp, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ đạp hư linh dược. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, này vốn là không là đạp hư linh dược, ngược lại là có thể đem linh dược hiệu quả phát huy đến tốt nhất nông nổi. Cắn nuốt linh dược, cắn nuốt cái khác yêu thú huyết nhục, đều là kim sĩ đại bằng điểu đột phá chủ yếu năng lượng nơi phát ra một trong. Đặc biệt đối với kim sĩ đại bằng điểu ấu tể mà nói, càng là chủ yếu đột phá nơi phát ra năng lượng. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ muốn gia tốc đột phá, cũng chỉ có thể là nhiều dùng linh dược, cũng cần dùng linh dược mau chóng khôi phục, cùng thiết hổ giao thủ sau, cũng đến tiêu hao hầu như không còn nông nổi. Màn đêm phía trên, thương mang trên bầu trời, tinh thần lóe ra, sưu sưu, từng đạo thân ảnh lược không, ở màn đêm bên trong nhảy lên không mà đi, nhưng sau đó là lược vào Thiên Vũ Học Viện rậm rạp sơn mạch trong vòng, bắt đầu thảm thức sưu tầm cái gì. Khi Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ lợi hại, không thể đại ý, Liêu trưởng lão có mệnh, muốn bắt sống, nhất định phải đem kia tiểu tử trảo xuất ra. Kia tiểu tử cũng là nhân tài, chưa từng có ai a, ta Đỗ là có chút bội phục hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Màn đêm trung, từng đạo thân ảnh chui vào rậm rạp sơn mạch bên trong, lập tức bắt đầu sưu tầm đứng lên. Rậm rạp sơn mạch bên trong, ngọn núi trùng điệp, một tòa khổng lồ ngọn núi phía trước, dựng đứng một khối khối trơn màu đen nham thạch, chung quanh ngẫu nhiên lộ ra mấy tùng bụi cây, gió đêm nhẹ phẩy, cỏ cây khẽ nhúc nhích. Màu đen nham thạch còn lại là không chút sức mẻ, trống rỗng, thâm sơn trong vòng, thỉnh thoảng truyền ra hung cầm mãnh thú tê thanh, bóng người thiểm lược, kinh động phi điểu chấn sí dựng lên, liên hoàn động tĩnh liên miên, tán cây, lã tả, rung động. Một khối màu đen nham thạch phía trên, một cái thân cháy lạc nữ tử chọn mục nhìn thâm sơn chỗ sâu, dáng người mạn diệu, đen như mực tóc dài như thác nước một loại thuận hoạt, tùng tùng điệu oản khởi tóc đen, màn đêm trung, nữ tử mâu như không linh, môi như anh cánh hoa. Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, nói, Đỗ Thiếu Phủ, cùng tam đệ trùng tên trùng họ, chỉ tiếc lại không là tam đệ, nếu là tam đệ cũng có thể đủ tu luyện thật tốt, chờ ta tích phân tồn đủ sau, phải đi học viện đổi lấy một quả tăng mạch linh đan, đến lúc đó nói không tam đệ có thể đủ tu luyện, cha tu vi hẳn là cũng đến mạch động cảnh viên mãn, lại đổi lấy một quả linh mạch đan, nói không chừng có thể đủ nhường cha cũng một lần đột phá. Tiểu mạng học tỷ, kia tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử, cùng ngươi vẫn là cùng họ a, bất quá kia tiểu tử lá gan kia nhưng là ghê gớm thật. Màu đen nham thạch bên cạnh, một cái nhị 12-13 tuổi bộ dáng cầm kiếm nữ tử đối diện phía trước trang phục nóng bỏng nữ tử nói, này trắc đuôi ngựa, thân quần áo nịt váy, buộc vòng quanh lung lung dáng người, giảo tốt khuôn mặt thượng, mâu quang minh lượng, cùng ta cùng họ nhân cũng không ít, nghe nói lúc này đây tân sinh bên trong, còn có hai cái Đỗ họ tân sinh, thiên phú thực lực đều là bất phàm. Nóng bỏng nữ tử quay đầu, nhị 12-13 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, không có quá mức cho khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là có phi thường nhân mỹ, càng là có thêm một loại nói không nên lời xinh đẹp, lại thanh tuyệt thoát tục, tối đen con ngươi như nhất hoàng suối nước trong suốt, tại đây màn đêm trung, ánh mắt phóng thích u tĩnh, tĩnh như tùng thanh không cốc. Diễm như hà ánh trừng đường, hơn chọc người chú mục là này nữ tử kia nóng bỏng trang phục, thon dài thẳng tắp kiện mỹ hai chân. Như là ở không tiếng động xinh đẹp, chính là mặc một cái vừa mới bao vây lấy kiều mông trần bì sắc quần đùi, trên thân cũng là nhất kiện trần bì sắc cởi áo tráo thể, thon dài gáy ngọc hạ, một mảnh bộ ngực sữa như nõn nà bạch ngọc, nửa che nửa đậy, một cái bạch ngọc thâm câu như ẩn như hiện, tố thắt lưng nhất thúc, nhưng lại không doanh nắm chặt. Tiểu mạng học tỷ, ngươi nói kia tiểu tử vì sao muốn trốn vào phương diện này đến? Cầm kiếm nữ tử mỉm cười, tiếp tục đối nóng bỏng nữ tử xinh đẹp vấn đạo. Phía sau núi rừng rậm, không cốt sưu tầm, nếu là hắn có đặc thù công pháp có thể thu liễm hơi thở lời nói, chúng ta nhưng là không tốt tìm. Nóng bỏng nữ tử khéo léo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, giống như dục dẫn nhân nhất thân phong trạch, bộ dáng này, đủ để tác động sở hữu nam nhân thần kinh, giọng nói hạ xuống, mày hơi nhíu, nhưng sau nói, lưu ý một chút cái khác chấp pháp đội tin tức, phát hiện kia thiếu niên sau, chúng ta muốn lập tức đuổi đi qua, yên tâm đi. Lấy chúng ta này một đội thực lực, nhất định là có thể nhanh nhất bắt lấy kia tiểu tử, hiện tại sợ có người đều muốn nhanh nhất tìm được kia tiểu tử đâu. Cầm kiếm nữ tử nói, sưu sưu, một lát sau, này hai nàng thân ảnh cũng chui vào rậm rạp núi rừng bên trong, bóng hình xinh đẹp thiểm lược biến mất ở tại màn đêm bên trong, màn đêm bao phủ, nguyệt hoa như luyện, trống, đêm tối bên trong, có hổ khiếu tê minh, một cái vương lân yêu hổ phủ phục ở ngọn núi phía trên, cao ngất ngọn núi phía trên, mây mù lượn lờ, nguyệt hoa bao phủ, một đạo mạn diệu thân ảnh khoanh chân mà ngồi, quanh thân đang ở một mảnh chói mắt quang quyển bao phủ bên trong, hơi thở ở luôn luôn kéo lên đứng lên, cũng không biết đến cùng kéo lên bao lâu, đột phá, mạn diệu thân ảnh trên người hơi thở kéo lên tựa hồ là gặp cái gì bình cảnh, chung bắt đầu dần dần yếu bớt, mà theo hơi thở kéo lên yếu bớt, kia bao phủ quanh thân sở hình thành quang mang lốc xoáy, cũng là bắt đầu càng nồng đậm đứng lên, bắt đầu có ký hiệu lan tràn mà ra, ký hiệu lan tràn, sáng rọi chói mắt, mạn diệu thân ảnh bên ngoài cơ thể, huyền khí tiết ra ngoài, ký hiệu sáng rọi theo toàn thân lỗ chân lông tràn ra, sáng rọi cũng là càng ngày càng chói mắt, toàn bộ thân hình chung quanh đã là bao phủ ở tại một cái có mấy chục thước đường kính ký hiệu quang quyển dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.